Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Mề Mề có tựa đề Trai Tài Gái Sắc. Và nội dung của câu chuyện này sẽ đưa chúng ta đến với một cặp đôi vô cùng thông minh và hợp với nhau, xứng đôi vừa lứa với nhau. Đó chính là cô gái tên là Minh Khuê và anh chàng tên là Bách Hoàng. Hai người này có xuất phát điểm khác nhau, nhưng mà vì tình yêu và sự cố gắng sẽ đưa chúng ta đến một cái kết vô cùng bất ngờ. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe vào 4 tập truyện của câu chuyện này. Ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Minh Khuê chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Gia đình của cô chẳng hề giàu có, nhưng mà cô lại có một cô bạn thân là phú bà, là Ái Phương. Ái Phương vừa mới tốt nghiệp đã kết hôn với lão chồng hơn hẳn mình 8 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Minh Khuê còn có một người bạn thời đại học tên là Duy An, và người Duy An thích chính là Ái Phương. Ba người chơi với nhau, nhưng mà cô luôn cảm thấy bản thân mình là vật cản đường của hai người bọn họ. Duy An buồn bã khi nghe tin Ái Phương kết hôn cùng với Tần Ngôn và từ chối tình cảm của mình. Minh Khuê là người đứng ra an ủi cậu bạn. Cô như là nơi giải tỏa nỗi buồn cho hai người bạn. Minh Khuê luôn không may mắn giống như Ái Phương. Vừa mới tốt nghiệp, cô phải gấp gáp đi tìm việc làm. Bởi vì suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn là gánh nặng cho gia đình. Mỗi lương duyên đưa đẩy cô vào làm công ty của giám đốc Bách Hoàng. Minh Khuê không biết đó là may mắn hay là bóng tối trong cuộc đời của cô. Minh Khuê đang hăm hở đi tìm việc. Cô cứ than vãn bản thân mình xui xẻo vì chưa tìm được việc. Nhưng ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo nhất mà cô từng trải qua. Minh Khuê đang bước vào một cửa hàng để mua một cốc cà phê. Cô bạn vô tình va chạm vào một người đàn ông. Cốc cà phê trên tay của anh ta rơi xuống đất và vỡ ra hết. Minh Khuê vội vàng vì sắp đến giờ phỏng vấn, nên là cô vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Nhưng người đàn ông đó lại kéo tay của cô lại. Cô không thể nào đi dễ dàng như vậy được. Minh Khuê hơi bực bội vì một người xa lạ đụng chạm vào người cô. Này, anh muốn gì? Chính anh là người va vào tôi lúc trước còn gì? Tôi xin lỗi, là chân thành lắm rồi. Anh muốn ăn vạ đòi tiền bồi thường có phải không? Này, đừng để tôi phải nóng giận. Người đàn ông đó còn rất trẻ, trông anh ta khá điển trai, chắc là một nhân viên văn phòng, bởi vì ăn mặc vô cùng chỉn chu. Tôi sẽ gọi luật sư đến đây để giải quyết. Hôm nay đúng là xui xẻo, mới gặp một cô gái xấu tính như cô. Anh muốn cái gì chứ? Người đàn ông không nói gì nữa, trực tiếp gọi điện cho luật sư của mình, bởi vì anh ta là một người mắc bệnh hoàn mỹ. Giày của mình bị cà phê dính vào, khiến cho anh không thể nào chấp nhận được. Minh Khuê cảm thấy người đàn ông này đang làm quá mọi chuyện lên, nên cô phẫn nộ nói tiếp. Tên điên này, đừng có giở trò với tôi. Nhìn gương mặt của anh tôi thừa biết anh là một tên lừa đảo. Đừng có lấy sự điển trai của mình để dẫn dụ người khác. Minh Khuê tiếp tục nhìn vào đồng hồ. Sắp đến giờ phỏng vấn của cô, cô vội vàng chạy ra đón taxi. Một chiếc xe đang tiến đến, cô liền đi và ngồi vào trong xe, hối thúc tài xế. Lái xe đi bác tài ơi, tôi đang gấp lắm. Đột nhiên người đàn ông vừa gây khó dễ cho cô cũng bước lên xe. Minh Khuê tức giận. Lại là anh sao? Thôi được rồi, xem như ngày hôm nay tôi xui xẻo. Anh muốn đi đâu? Tôi hỉ xả từ bi cho anh đi nhờ. Nhanh lên. Người đàn ông không quan tâm đến sự gấp gáp của cô, lạnh lùng trả lời ngay. Tôi đến nơi mà cô đang muốn đến. Người đàn ông nhìn vào tờ giấy thông tin mà Minh Khuê đang cầm trên tay, điềm tĩnh trả lời cô. Minh Khuê hơi bất ngờ. Anh đến phỏng vấn sao? Ừ, đúng vậy. Minh Khuê bảo tài xế lái xe đến địa điểm phỏng vấn. Trên đường đi cô cứ liên thuyên về những vấn đề liên quan đến công ty. Nghe bảo giám đốc là một người đồng tính. Anh ta khó chịu lắm, tính tình thì thất thường. Tôi đang rất lo. Còn anh có cảm giác như thế nào? Người đàn ông này không trả lời Minh Khuê, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại rất kỳ lạ, có vẻ như đang rất tức giận. Đến nơi phỏng vấn, Minh Khuê chạy vội vàng vào bên trong, cô còn không quên quay lại để chúc người đàn ông gặp may mắn khi phỏng vấn. Minh Khuê không hề hay biết rằng bản thân mình đang nói xấu giám đốc của một tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì thành phố, tên là Bách Hoàng. Chồng tôi giống người đồng tính lắm sao? Người tài xế lắc đầu nói với Bách Hoàng. Không giống lắm. Anh ta ngồi nghe Minh Khuê nói xấu về giám đốc của công ty mà trán còn đổ đầy mồ hôi, để xem ngày hôm nay cô có thành công đậu phỏng vấn hay không. Minh Khuê ngồi bên ngoài căng thẳng, đợi chờ đến lượt mình đi vào phòng phỏng vấn. Những người đến trước cô đi ra rất nhanh, trên gương mặt của bọn họ là sự buồn bã. Minh Khuê lại là người đến cuối cùng, bởi vì cô đến muộn. Đến lượt mình đi vào bên trong, cô cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự căng thẳng. Cô bước vào phòng phỏng vấn với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Dạ, tôi xin chào mọi người. Đột nhiên nụ cười trên gương mặt của cô liền tắt đi, vì người trực tiếp phỏng vấn cô lại chính là tên đàn ông mà cô mắng chửi lúc sáng. Minh Khuê tức giận với bản thân mình. Trời đất ơi, sao hôm nay mình gặp toàn chuyện xui xẻo như thế này chứ? Cô biết bản thân mình đã đắc tội với một nhân vật tầm cỡ lớn, nhưng Minh Khuê không muốn từ bỏ, bởi vì dù sao cô cũng bước vào căn phòng này nên phải thể hiện hết mình. Bách Hoàng bắt đầu lên tiếng hỏi cô. Theo cô nhìn nhận một người như thế nào mới là một người có vẻ ngoài đồng tính? Minh Khuê nhận được câu hỏi này, cả người của cô cứng đơ. Lúc sáng cô lỡ miệng nói xấu giám đốc của công ty rất nhiều, còn nói rằng anh là người đồng tính. Những người cấp dưới khá bất ngờ với câu hỏi này của giám đốc. Cô không hề biết nên trả lời như thế nào. Bách Hoàng chính là muốn gây khó dễ cho cô. Tôi xin lỗi vì lỡ lời nói rằng anh là người đồng tính. Tôi biết ngày hôm nay bản thân tôi chẳng đậu trong buổi phỏng vấn này. Nhưng mà để cho tôi nói thêm có được không? Bách Hoàng gật đầu đồng ý. Minh Khuê liền đứng lên và nói thẳng. Tin tức đó tôi chỉ đọc ở trên các trang mạng xã hội. Tôi chỉ nghĩ anh là người qua đường, lên lỡ miệng nói ra những điều không hay. Anh đừng lấy chuyện đó ra bắt bẻ tôi, có được không? Vậy cô có biết việc vu khống người khác sẽ chịu mức phạt ra sao không? Minh Khuê thực sự không nhịn được trước sự hống hách của cái tên chết tiệt này. Cô đập mạnh tay lên bàn và tức giận. Đủ rồi, tôi không vu khống ai cả. Khi nãy tôi giải thích rồi còn gì. Anh làm gì mà phản ứng thái quá như thế? Thế chẳng nhẽ anh là người đồng tính thật sao? Nếu đó là sự thật thì có cái gì phải che giấu? Xã hội bây giờ xem đó là điều hiển nhiên. Anh cứ sống thật với mình đi, đừng cố che giấu nữa. Anh không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Nói rồi Minh Khuê cầm lấy túi rồi cúi đầu chào hỏi. Tôi xin phép ra về. Minh Khuê quay người rời đi, để lại ban phỏng vấn với gương mặt đầy hoang mang. Bách Hoàng đứng lên nói với cấp dưới của mình. Sắp xếp cho cô ta đến công ty làm việc. Nhưng chúng ta chưa kịp phỏng vấn, làm sao biết được thực lực chuyên môn như thế nào mà giám đốc đã... Cứ làm theo những gì tôi vừa nói. Chính vì muốn gặp cô ta, tôi mới loại hết tất cả những người đến phỏng vấn ngày hôm nay đấy. Minh Khuê gọi điện than vãn với Ái Phương, cô bạn thân của mình, kể những gì mình đã gặp lúc sáng. Ái Phương chỉ biết an ủi và động viên tinh thần của bạn. Bản thân Ái Phương cũng đang gặp những chuyện không vui, nên chẳng thể nào giúp được gì cho Minh Khuê. Hai người nói chuyện với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Minh Khuê vừa buông điện thoại, đã có số lạ gọi đến. Họ bảo rằng cô đã đậu phỏng vấn và tuần sau bắt đầu đến công ty làm việc. Minh Khuê vẫn không tin đó là sự thật. Ngày hôm đó, cô mắng tên giám đốc rất thập tệ, vậy mà cô lại đậu phỏng vấn sao? Cô cảm thấy hơi hoài nghi về tất cả mọi chuyện. Minh Khuê sợ Bách Hoàng cho mình đến công ty làm việc để trả thù cô. Càng nghĩ, cô càng sợ. Cô định từ chối và tìm một cơ hội khác. Nhưng hiện tại công ty của Bách Hoàng là một trong những công ty có tầm ảnh hưởng lớn, đãi ngộ cho nhân viên rất ổn. Nếu như từ chối đi xin việc ở nơi khác, chưa chắc cô đã tìm được một công việc phù hợp. Và chẳng có ai nhận một người chưa có kinh nghiệm như cô. Cô quyết định sẽ chấp nhận đi làm, để xem Bách Hoàng lại muốn giở trò gì với cô. Minh Khuê cảm thấy cần phải giáo huấn lại cái loại người kiêu ngạo như hắn. Nhưng mà bọn họ không hề hay biết, đây chính là sự bắt đầu cho một mối lương duyên. 2 tháng sau khi thử việc tại công ty của giám đốc Bách Hoàng. Anh thật là quá đáng. Quá đáng vừa thôi chứ. Tôi thức trắng cả đêm hôm qua. Con người của anh có dòng họ với cua hay sao mà ngang ngược như thế? Đến một chữ anh còn không thèm đọc. Thế mà anh bảo tôi là không đạt. Không đạt cái gì? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minh Khuê cãi nhau với giám đốc Bách Hoàng. Hôm nào công ty có cô là ngày hôm đó vô cùng ồn ào. Và bây giờ những việc này đối với mọi người trong công ty đều là những việc quá đỗi bình thường. Minh Khuê nộp đơn xin nghỉ việc. Bách Hoàng không chấp nhận. Nhưng mỗi ngày đi làm, cô lại bị hành hạ đến đáng thương. Ngày hôm nay, cô vô cùng bùng nổ, mới lớn tiếng thực sự với anh. Cô vừa nói gì cơ? Tôi là tổng giám đốc của công ty, và tôi có quyền quyết định tất cả. Cô chưa có kinh nghiệm làm việc, chuyện bị từ chối là chuyện bình thường. Phải biết lấy đấy là bài học để rút ra kinh nghiệm chứ. Chứ không phải là cô đứng đây quát tháo tôi như vậy. Minh Khuê liếc nhìn Bách Hoàng bằng tất cả sự phẫn nộ. Với bản tính của Minh Khuê, chưa bao giờ cô chịu thua một ai. Khi còn đến trường, cô và Duy An thường xuyên tranh luận với nhau về vấn đề học tập, có khi còn rất gay gắt, đến nỗi Ái Phương phải đứng ra can ngăn. Cô liền tiến về phía Bách Hoàng đang ngồi, với một cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm. Cô muốn nói rõ cho Bách Hoàng biết rằng mình phải chịu đựng hết được với những sức ép mà anh tạo ra để gây khó dễ cho cô. Hôm nay có bị đuổi việc, cô nhất định không hối hận, nhưng nhất định cô phải nói ra hết. Nhưng khi mà tiến đến gần phía Bách Hoàng, thì đột nhiên cô bị mắc chân vào cái ghế. Do đi quá nhanh, cô ngã nhào vào lòng của Bách Hoàng. Minh Khuê ôm trọn lấy anh, còn môi của cô lại đáp xuống môi của Bách Hoàng. Vô cùng chuẩn xác. 4 con mắt tròn xoe nhìn nhau, cơ thể cả hai người cứng đờ. Trợ lý của Bách Hoàng vào rất đúng lúc, và anh ta đã nhìn thấy được toàn cảnh, cái cảnh tượng lãng mạn này. Và anh ta biết bản thân mình đã vào không đúng lúc, nên lập tức rời đi ngay. Tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi ạ. Minh Khuê bị trợ lý của Bách Hoàng nhìn thấy những cảnh tượng không hay ho, danh tiếng sự trong sạch của cô phải làm sao đây? Trong lòng Minh Khuê chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện tình cảm với Bách Hoàng. Nghĩ đến, cô chỉ cảm thấy đáng sợ. Cô thề với lòng mình không bao giờ yêu một người đàn ông bệnh hoạn giống như là Bách Hoàng. Bệnh hoạn ở đây không phải là đáng sợ, mà bởi vì anh ta quá hoàn hảo. Minh Khuê vội vàng ngồi dậy, nhưng mà đứng mãi không đứng lên được, bởi vì eo của cô liền bị hắn giữ chặt. Cô nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt eo của mình, rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào Bách Hoàng. Anh hơi giật mình, vội vàng buông Minh Khuê ra. Cô không giữ được thăng bằng mà trượt xuống, úp mặt vào giữa hai bên đùi của Bách Hoàng. Trợ lý lại tiếp tục bước vào. Giám đốc, anh còn 5 phút là đến cuộc họp, anh nên làm nhanh một chút. Lời nói vừa dứt, anh ấy đứng ngây người ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bách Hoàng hơi tức giận khi trợ lý cứ liên tục xông vào phòng làm việc của mình mà không chịu gọi cửa. Ra ngoài ngay cho tôi. Vâng vâng, tôi xin lỗi. Minh Khuê ngồi bệt xuống sàn. Cô thực sự rất đau đầu. Thế nào tin đồn cũng bị lan truyền. Cô còn lạ gì cái tên trợ lý nhiều chuyện này chứ. Anh ta sẽ đồn rằng cô và Bách Hoàng đang có một mối quan hệ bất chính. Hắn có lòng tốt đỡ cô đứng lên, nhưng Minh Khuê lại từ chối lòng tốt của hắn. Cô tức giận dùng lực đánh mạnh vào bàn tay đang xòe ra đỡ mình. Bách Hoàng hơi khó chịu khi lòng tốt của mình bị cô bác bỏ. Cô cố gắng đứng lên vì chiếc váy ngày hôm nay mặc là một loại váy công sở hơi bó sát vào cơ thể cô. Bỗng xoẹt. Tiếng rách của chiếc váy vang lên khiến cho gương mặt của Minh Khuê đỏ ửng. Cô đưa tay sờ xuống phía sau lưng của mình, sau đó nhăn nhó. Chết rồi, phải làm sao đây? Bách Hoàng không nhịn được cười, tiếng cười khúc khích của anh vang lên, khiến cho Minh Khuê vô cùng xấu hổ, gương mặt của cô tiếp tục ửng hồng. Này này, anh đừng có cười. Bạch Hoàng đưa tay ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng mà tôi không nhịn được. Minh Khuê bực bội, giận dỗi. Cô cố gắng che giấu chỗ vừa rách và bước đi rất vội vàng. Bạch Hoàng nhìn thấy cô đang định rời đi thì mới ngừng cười và lên tiếng. Cô đứng lại đi. Cô định để cả công ty biết mình mặc đồ rách hay sao? Minh Khuê khó chịu quay đầu. Nhưng không kịp, 5 phút nữa đến cuộc họp rồi. Hôm nay đúng là xui xẻo. Đã vậy, còn bị mất đi nụ hôn đầu. Đúng là tức chết. Minh Khuê bất mãn vô cùng dậm chân xuống sàn. Bách Hoàng liền đứng lên, ngăn cản cô. Cô đừng dẫm xuống sàn. Kẻo tôi lại phải thuê kỹ sư đến đây để sửa chữa. Bởi vì cô quá béo, đến nỗi rách cả chiếc váy kia. Minh Khuê thật không ngờ Bách Hoàng lại còn có thể trêu chọc cô. Cô tức giận quay người rời đi. Và đột nhiên có một chiếc áo phủ lên người của cô, là áo khoác ngoài trong bộ vest mà hắn đang mặc trên người. Minh Khuê nhìn xuống chiếc áo mà Bách Hoàng đưa cho cô. Anh có ý gì? Cô chán ghét nói chuyện cộc lốc với anh. Bách Hoàng đưa tay gãi gãi sống mũi của mình. Mặc tạm đi, chiếc áo này phủ xuống có thể che đi được chỗ rách của cô. Minh Khuê mặc thử chiếc áo vào người mình. Quả thật là anh cao hơn cô rất nhiều. Chiếc áo này khá to, có thể phủ qua mông của cô. Cô yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao, trông cũng rất hợp với bộ đồ mà cô đang mặc trên người. Cô buông một lời cảm ơn. Cuộc họp bắt đầu, mọi người ngồi vào vị trí của mình. Trợ lý nhìn Minh Khuê bằng ánh mắt dò xét. Anh ta đang nhìn thấy cô mặc chiếc áo khoác trên người, liền cảm thấy quen mắt. Bách Hoàng đi vào ngồi xuống ghế. Trợ lý liền nhận ra điều gì đó. Anh ấy đưa tay kéo một góc áo khoác mà Minh Khuê đang mặc kề gần chiếc quần của giám đốc. Và trợ lý nhận ra rằng đây chính là áo khoác của Bách Hoàng. Liền đưa tay che miệng, tỏ vẻ bất ngờ lắm. Minh Khuê giật góc áo mà trợ lý đang cầm lại. Cô liếc mắt nhìn hắn, rồi kề lại, nói nhỏ vào tai của hắn. Không phải như những gì mà anh đã nhìn thấy đâu. Bằng chứng rõ ràng như vậy mà cô còn chối à? Giám đốc của anh là gay đấy, anh không biết sao? Không chừng anh lại chính là gu của anh ta. Cô đừng có đồn đoán bậy bạ, đến tai của giám đốc không hay ho đâu. Bách Hoàng nhìn hai con người đang to nhỏ, rồi lại đưa mắt nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên của con người, anh thừa biết chủ đề mà hai người bọn họ đang nói đến chính là anh. Hai người kia có biết đây là một cuộc họp không? Nếu không muốn họp, đi ra ngoài. Minh Khuê và trợ lý bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, vô cùng nghiêm túc. Đến lúc Minh Khuê đứng lên thuyết trình thì Bách Hoàng lại bảo cô ngồi xuống. Vì để tránh người khác nhìn thấy chiếc váy bị rách của cô, hành động tinh tế này cũng không ghi điểm nào trong đôi mắt của cô. Buổi chiều tan làm, Bách Hoàng đang ngồi trong xe để quay về nhà. Trợ lý rất tâm lý và muốn biết sở thích của Bách Hoàng để phục vụ tốt cho anh. Giám đốc à, có cần điều tra lai lịch của cô gái đó không? Ừ, cũng được, cứ điều tra đi. Bách Hoàng suy nghĩ một lúc mới trả lời. Trợ lý gật đầu và tuân theo. Gu phụ nữ của giám đốc rất là thú vị đấy à? Ý của cậu là sao? Theo tôi thấy, cô Minh Khuê đó thuộc hàng chung thôi. Về gia thế, nhan sắc thì không cần bàn đến. Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Tôi cứ tưởng giám đốc sẽ tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối để giúp ích cho việc phát triển của công ty. Cô gái này quá bình thường, không có gì nổi bật. Tôi thích hay yêu ai là việc của tôi. Còn chuyện môn đăng hộ đối, tôi không cần. Tôi tự lo cho người yêu tôi và không cần phải lợi dụng gia đình của cô ấy. Kể từ bây giờ, tôi không cho cậu bình luận hay phán xét gì về Minh Khuê. Cậu biết chứ? Chưa gì mà anh đã bênh vực cho Minh Khuê, xem như cô là bạn gái của mình. Bản tính chiếm hữu của người đàn ông này lại trỗi dậy. Tối hôm đó cả hai người bị mất ngủ. Hoàng Bách nhớ lại khoảnh khắc môi của Minh Khuê chạm vào môi của mình. Bất giác anh đưa tay sờ lên môi rồi tự mỉm cười giống như một kẻ ngốc. Còn Minh Khuê, cô đang dằn vặt với nỗi đau mất đi nụ hôn đầu. Cô nằm trên giường mà cứ quằn quại như một con giun, rồi lại tự nói chuyện với mình, giống như một kẻ ngốc. Tại sao lại là cái tên đáng ghét đó chứ? Duyên phận đã sắp đặt, dù con né tránh thì cũng tự khắc tìm đến. Hai người tuy luôn gặp nhau trong những hoàn cảnh oái âm, nhưng cũng có là những khoảnh khắc mà sợi dây tơ được hình thành. Chỉ có thời gian mới trả lời được mối quan hệ sau này của hai người mà thôi. Hôm nay công ty có một buổi tiệc chúc mừng ngày thành lập công ty và tất cả nhân viên phải đến tham dự. Minh Khuê nghe xong thì định viện cớ trốn tránh, cô không muốn đến tham dự buổi tiệc. Nhưng đột nhiên, có một thông báo truyền đến. Nếu như ai không đến tham dự, sẽ bị trừ một nửa số tiền lương tháng này. Minh Khuê nắm tay lại thành nắm đấm, cô nghiến răng ken két. Cái đồ đáng ghét, muốn ép người khác theo cách ngu ngốc này hay sao? Đúng là rẻ tiền thật. Minh Khuê thực sự không muốn đến tham dự một chút nào. Nhưng mà khi mở ví ra, chỉ còn lại vài tờ tiền cho cô cầm cự đến lúc được trả tiền lương. Minh Khuê ngậm ngùi gục đầu xuống bàn và than thở. Tại sao lại hết tiền vào ngay lúc này chứ? Ôi, mình sắp phát điên đến nơi rồi. Bạch Hoàng vén hờ lớp màn cửa để nhìn ngắm Minh Khuê, nhìn thấy cô đang tức tối khi mình thông báo trừ một nửa tiền lương. Trong lòng vô cùng buồn cười, bất giác Bách Hoàng nở một nụ cười trên môi. Từ khi nào mà một người luôn nghiêm túc trong công việc lại bị một cô gái bình thường chi phối đến cười ngây ngốc như vậy chứ? Khi bắt đầu có tình cảm với một ai đó, chúng ta luôn để tâm đến họ, trong đầu lúc nào cũng có hình bóng của người đó và luôn tìm cớ để được gặp người mình thích. Dù rằng không nói ra, nhưng mà nhìn những cử chỉ quan tâm quá mức như vậy, cũng có thể đoán được Bách Hoàng đang chú ý đến Minh Khuê. Nhưng ở khía cạnh tình cảm, chứ không phải là công việc, Minh Khuê chưa bao giờ để Bách Hoàng trong lòng. Thái độ của cô đối với anh chỉ có một sự ghét bỏ. Nhưng mà càng ghét, thì những thứ đang ghét đó sẽ thuộc về mình mãi mãi. Buổi tiệc bắt đầu ở một nhà hàng lớn. Để chuẩn bị cho ngày này, mọi người chuẩn bị thật nhiều thứ chỉn chu, bởi vì có rất nhiều người thâm niên trong giới kinh doanh cũng được mời đến. Cô đang tìm cơ hội để có thể giao lưu với những con người giỏi giang đó, nên không ngại đầu tư một chút về ngoại hình. Mọi người đến buổi tiệc đông đúc. Đến lúc Hoàng Bách tiến về phía sân khấu để nói đôi lời động viên cho tất cả nhân viên và cảm ơn bọn họ đã cống hiến hết mình cho công ty. Chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi. Minh Khuê nấp ở một góc để ăn uống. Cô phải chạy đến cầu cứu Ái Phương trang điểm và chọn trang phục giúp mình. Mặc dù Ái Phương đang còn chìm đắm trong nỗi buồn do bị chồng giận dỗi một tháng qua. Anh ta không về nhà và không thèm gọi cho Ái Phương dù chỉ là một cuộc gọi. Đêm nào cô cũng chỉ có thể chờ đợi một cách vô nghĩ. Minh Khuê chỉ biết an ủi bạn mình. Dù sao đây là chuyện riêng tư của hai người, cô không tiện xen vào. Hôm nay cô được Ái Phương trang điểm cẩn thận, nên nhan sắc của cô được nâng lên ở một tầng cao mới. Chiếc váy mà Minh Khuê đang mặc trên người cũng là của Ái Phương. Phần ngực hơi lộ ra một chút bởi vì cô có bộ ngực vô cùng đẫy đà. Vừa mới ăn, Minh Khuê vừa lầm bầm. Hở quá, mình không thấy thoải mái chút nào. Đột nhiên có một người đàn ông đi đến bắt chuyện với cô. Chào em. Có thể em không biết anh là ai, nhưng mà anh luôn quan sát em từ lúc em bước vào tới giờ. Minh Khuê chỉ biết gượng gạo, chào hỏi, bởi vì phép lịch sự tối thiểu. À vâng, chào ông. Người đàn ông có vẻ bất mãn khi bị cô gọi là ông. Sao lại gọi xa cách như vậy? Gọi anh là được rồi. Minh Khuê nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ghét bỏ. Lão già dê này, ở đâu xuất hiện ra chứ? Suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu của cô. Người đàn ông này là đối tác của Bách Hoàng. Ông ta nổi tiếng với bản tính thích sàm sỡ phụ nữ. Gương mặt in hẳn hai chữ háo sắc. Minh Khuê bị người đàn ông tiến đến gần. Ông ta đưa tay qua và ôm lấy eo của cô, khiến cho Minh Khuê giật mình né tránh. Cô cực kỳ ghét những lão già dê như thế này. Nhưng vì là đối tác của giám đốc nên cô nhượng bộ một chút. Xin ngài giữ khoảng cách một chút. Tầm tuổi của ngài chắc là có vợ có con rồi. Nếu như vợ ngài nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ. Người đàn ông càng ngày càng áp sát vào Minh Khuê, tóc gáy của cô dựng hết lên bởi vì kinh tởm những lão già dê như thế này. Bách Hoàng đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai đó, và đột nhiên anh nhìn thấy cô gái hay gây sự với mình đang bị một người đàn ông trung niên quấy rối. Thì ra từ nãy tới giờ anh luôn tìm kiếm Minh Khuê, xem bộ dạng bị bắt ép đến đây của cô như thế nào. Nhưng nhìn thấy Minh Khuê đang khó xử vì bị người đàn ông kia có những hành động không đứng đắn, anh liền cảm thấy khó chịu. Bách Hoàng không do dự, tiến thẳng về phía đó. Chào ông. Người đàn ông nhìn thấy Bách Hoàng liền buông Minh Khuê ra và nở một nụ cười thân thiện. Giám đốc Bách Hoàng. Chào anh. Bách Hoàng dùng ánh mắt lạnh lùng bắn về phía người đàn ông kia. Hình như ông đang quấy rối nhân viên của tôi thì phải. Người đàn ông kia liền chối bỏ. Không phải, là cô ta quyến rũ tôi trước. Minh Khuê liền quay sang liếc nhìn người đàn ông, nói dối mà không sợ thối mồm. Ông vừa nói gì? Tôi quyến rũ ông sao? Từ nãy tới giờ tôi nhịn đủ rồi. Tôi cũng có mắt để ngắm nhìn, chứ không phải mắt của tôi để trang trí, mà nhìn chúng một lão già dê sống lâu năm như ông. Người đàn ông nghe Minh Khuê nói như vậy, giống như chạm đến lòng tự tôn của ông ta. Ông quay sang định mắng cô. Đột nhiên Bách Hoàng kéo Minh Khuê về phía mình, rồi đưa tay ôm lấy eo của cô. Xin lỗi, ông nên biết chọn người để giở trò mới đúng. Nhìn cách Bách Hoàng đánh dấu chủ quyền người phụ nữ của mình, nên tên đàn ông này có e dè một chút. Xin lỗi, vì động vào người của giám đốc Bách. Nói xong ông ta rời đi. Minh Khuê vội vàng đẩy Bách Hoàng ra. Anh nhếch mép cười khinh bỉ dành cho cô. Thái độ của cô dành cho người vừa mới giúp mình như vậy là ý gì đây? Minh Khuê cảm thấy nơi này thực sự phiền phức. Cô không thèm trả lời, định quay người rời đi. Nhưng rồi cô lại đứng đơ người, bởi vì bao nhiêu ánh mắt của nhân viên đang nhìn chằm chằm vào cô, nhìn vào cả Bách Hoàng. Minh Khuê thừa biết bọn họ đang nghĩ gì. Cô đơ người, đưa tay kéo vạt áo của Bách Hoàng. Hai người đang ở trong tình thế vô cùng khó xử. Bây giờ chắc chắn chuyện của hai người đã bị trợ lý của anh lan truyền cho khắp cả công ty biết. Cô lầm bầm, chửi mắng tên trợ lý chết tiệt. Minh Khuê kéo Bách Hoàng để anh khom xuống, ghé tai vào cô để cô nói nhỏ. Sao bọn họ lại nhìn chúng ta rồi bàn tán chứ? Tôi và anh nhìn có chỗ nào không đứng đắn hay sao? Tôi làm sao mà biết được chứ? Minh Khuê liếc nhìn trợ lý của Bách Hoàng. Hắn ta liền giật mình quay mặt đi, tỏ vẻ vô tội. Chắc chắn hắn ta đã đồn đại chuyện gì đó không đúng về hai người bọn họ. Anh nên đuổi việc tên trợ lý ngu ngốc của mình đi. Bách Hoàng vẫn ung dung, dường như anh rất muốn những tin đồn này xảy đến. Vậy thì chúng ta nên biến những lời đồn thổi đó thành sự thật thôi. Lời nói vu vơ như là một lời bày tỏ của người đàn ông này, Minh Khuê vẫn không nhận ra. Cô chỉ giỏi việc làm quân sư tình cảm cho người khác, còn chuyện của mình thì ngu ngơ, không hề hay biết gì. Anh bị ngốc đấy à? Tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Bách Hoàng thì thầm vào tai Minh Khuê. Vậy thì tôi cho cô một cơ hội. Bây giờ cô đi tiếp rượu thay tôi, thì tôi sẽ đứng ra làm minh chứng để rửa sạch mọi hiểu nhầm của mọi người dành cho cô. Ok. Có thật không? Bách Hoàng gật đầu để xác nhận, nhưng mà trong đôi mắt của anh lại lóe lên một tia gian xảo. Hai người bắt đầu đi cùng với nhau. Bất cứ ai đến mời rượu Bách Hoàng thì Minh Khuê liền đứng ra đón lấy ly rượu đó và uống cạn một hơi. Cứ như vậy Minh Khuê bắt đầu say mèn, đi đứng loạng choạng. Bách Hoàng vội vàng đỡ lấy vai của cô. Minh Khuê, cô ổn chứ? Minh Khuê gật đầu mà gương mặt đỏ ửng, đôi mắt cô lờ đờ không còn nhìn rõ phía trước. Bách Hoàng nhìn thấy tình hình của cô, không thể nào uống tiếp được nữa. Dù sao bây giờ cũng tối rồi, quan khách đến tham dự cũng về gần hết. Bách Hoàng đưa Minh Khuê về nhà. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là anh không biết nhà cô ở đâu. Mà cô vừa leo lên xe, liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bách Hoàng bước vào xe, ngồi bên cạnh Minh Khuê, anh đưa tay lắc lắc người cô. Này cô Minh Khuê, nhà cô ở đâu? Minh Khuê gạt tay của Bách Hoàng, cô lèm bèm. Tránh ra tôi ra, cái tên sàm sỡ này. Tránh ra. Bách Hoàng giật giật khóe môi. Anh không trách những người say xỉn. Dù sao thì cô cũng tiếp rượu giúp anh, nên mới thành ra cơ sở như thế này. Tài xế quay xuống hỏi Bách Hoàng. Dạ thưa giám đốc, vậy đưa cô ta đi đâu ạ? Đưa về nhà tôi đi. Minh Khuê nằm được một lúc thì cửa quậy. Cô đưa tay vén váy của mình lên. Miệng cô lầm bầm. Nóng quá, nóng quá. Bạch Hoàng liền đỏ mặt, anh vội vàng túm lấy bàn tay đang vén váy của Minh Khuê. Này, cô đang làm cái gì thế à? Minh Khuê tỏ vẻ tức giận, vội vàng đẩy Bạch Hoàng ra. Anh cứ mặc kệ tôi. Bạch Hoàng sợ cô làm loạn, khiến cho hai người trở nên khó xử, nên lại cởi bỏ áo khoác của mình, đắp lên người của Minh Khuê. Cô lại nằm im một lúc, rồi đưa chân gác lên đùi của Bách Hoàng. Anh như bị đóng băng trước những hành động của cô. Anh cẩn thận đẩy chân của cô xuống. Đột nhiên cô động đậy, khiến cho Bách Hoàng giật mình. Cứ như thế anh là người bị cô làm cho điên loạn trên quãng đường trở về nhà anh. Bách Hoàng vội vàng đỡ cô ra khỏi xe, nhưng mà cô như một sợi bún, cứ đi đứng loạng choạng. Còn như thế nữa thì cô bị ngã mất. Bạch Hoàng thở dài bất lực, anh đành phải bế cô đi vào trong nhà. Cô tựa đầu vào ngực của anh, hơi thở nóng ran của cô khiến cho Bạch Hoàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đột nhiên cô vùng vẫy, khiến cho anh không thể nào khống chế được mà để cho cô đứng xuống. Minh Khuê loạng choạng, cô đưa tay ôm lấy cổ của Bạch Hoàng. Hành động đột ngột của cô khiến trái tim anh bất giác đập nhanh. Cô từ từ áp sát mặt mình vào mặt anh. Bạch Hoàng cũng tưởng tượng ra được khung cảnh ngôn tình, cứ như vậy nhắm mắt lại tận hưởng. Nhưng đột nhiên, có một tiếng động, nghe rất dơ bẩn. Oẹ oẹ. Minh Khuê nôn vào bộ vest đắt tiền của anh. Anh lại một lần nữa, đông cứng cả cơ thể. Một người ưa sạch sẽ như anh thì làm sao có thể chấp nhận được những chuyện này chứ? Bạch Hoàng ngửa đầu lên, gương mặt vô cùng tức giận và hét lớn. Minh Khuê! Hai người như oan trái, chạm trán với nhau trong những hoàn cảnh oái ăm nhất. Nhưng đây là một trong những kỷ niệm mà hai người không bao giờ quên được. Sáng hôm sau, Minh Khuê tỉnh dậy. Đầu của cô đau như búa bổ. Quần áo được thay mới là một chiếc áo sơ mi màu trắng của Nam. Lúc này cô mới nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn xung quanh căn phòng và lẩm bẩm trong miệng. Đây không phải là phòng ngủ của mình. Minh Khuê nhìn sang bàn có một khung ảnh. Cô vội vàng lấy lên xem, nhìn người đàn ông trong khung cảnh. Minh Khuê chỉ biết mếu máo và hét lớn. Không thể nào. Bách Hoàng từ bên ngoài đi vào, khó chịu. Mới sáng mà cô ồn ào rồi sao? Minh Khuê nhìn thấy anh, giống như nhìn thấy kẻ thù. Tên chết tiệt kia, anh dám lợi dụng tôi. Cô đứng lên ném gối về phía Minh Hoàng. Anh đưa tay che chắn, rồi từ từ tiến về phía cô, túm lấy cổ tay của cô. Cô bình tĩnh, nghe tôi giải thích. Tôi không muốn nghe. Minh Khuê vô cùng kích động. Cô vùng vẫy và hét lớn. Bạch Hoàng bất lực trước hành động của cô. Cô cứ đánh vào người của anh giống như vũ bão. Đồ đáng ghét. Anh đã làm gì tôi chứ? Bạch Hoàng hơi tức giận khi Minh Khuê cứ kích động mãi mà không nghe anh giải thích. Cô có thôi đi không? Cô phải nghe tôi nói chứ. Bị Bạch Hoàng hét lớn vào mặt, Minh Khuê liền mếu máo, đôi mắt của cô rưng rưng, khiến cho anh phải thở dài. Anh hạ giọng nói với cô. Thôi được rồi, bình tĩnh. Nghe tôi giải thích có được không? Bạch Hoàng buông tay Minh Khuê ra, rồi bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra vào tối qua. Minh Khuê vẫn còn đề phòng, nhưng mà anh bảo là không hề động vào cô. Còn quần áo trên người là do anh nhờ giúp việc thay cho cô. Tôi không có gu phụ nữ thấp giống như cô đâu. Minh Khuê đang rất ấm ức khi chính anh là người ép mình uống rượu và chính anh là người để cho cô rơi vào tình thế khốn đốn này. Minh Khuê như bùng nổ, đột nhiên cô nhào đến định trừng phạt Bách Hoàng, nhưng mà hai người lại bị ngã xuống giường rồi lại tiếp tục chạm vào môi nhau. Minh Khuê khóc không thành tiếng, cô lại đau khổ ngồi dậy, đưa tay lên lau đôi môi vừa hôn Bách Hoàng. Lại nữa sao? Còn anh thì chỉ biết ngồi cười thầm. Nhìn Minh Khuê tự chất vấn bản thân, anh không nhịn được cười. Từ khi nào anh lại bị cô gái ngốc này thu hút chứ? Bắt đầu chú ý đến cô và quan tâm cô. Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ rất bình yên vì Bách Hoàng đi công tác cả tuần. Dạo gần đây biểu hiện của anh rất lạ, không còn quan tâm hay cố tình gây khó dễ cho cô. Thay vào đó là thái độ lạnh lùng đối với cô. Điều này khiến cho Minh Khuê cảm thấy rất khó chịu. Có vài lần cô cố gắng để bắt chuyện, nhưng Bách Hoàng nhìn thấy vẫn cố tình lướt qua cô thật nhanh. Minh Khuê đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình, đã vô tình làm gì đó khiến cho anh tổn thương, nhưng mà cô nghĩ mãi lại chẳng ra. Hôm nay Bích Hoàng quay về sau 2 tuần đi công tác. Anh xuống sân bay là 9 giờ tối. Bách Hoàng bảo tài xế lái xe đến công ty để lấy tài liệu mang về nhà. Anh bước vào phòng làm việc, thấy xấp tài liệu để trên bàn, sau đó cầm lấy và quay người ra ngoài. Phòng bên cạnh đang còn sáng đèn. Bách Hoàng thầm nghĩ trong đầu. Giờ này còn có nhân viên ở lại tăng ca sao? Anh tò mò đi đến đó xem thử. Minh Khuê đang ngủ gật, cô đang úp mặt lên bàn làm việc. Vì ngày mai phải làm báo cáo cho cuộc họp, có giám đốc xem xét tình hình những ngày anh không có mặt tại công ty. Minh Khuê là người được thông báo cuối cùng chỉ vì sáng nay mà thôi. Tên trợ lý ngu ngốc cố tình làm khó cho cô vì phải ở lại làm báo cáo, nên là cô phải làm việc đến tận bây giờ. Cô vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ nên thiếp đi một lúc. Tình cờ Hoàng Bách lại cũng đến và chứng kiến cảnh tượng này. Anh đi đến quan sát nét mặt đang say ngủ của cô, khóe miệng bất giác nhếch lên. Đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn cô ở cự ly gần đến như vậy. Bách Hoàng cởi áo khoác ngoài và đắp lên người cho cô. Đột nhiên cô cử động khiến anh hơi chột dạ, sợ cô biết mình ở đây. Bách Hoàng quay người định rời đi, nhưng mà đột nhiên anh lại khựng bước chân. Đồ xấu xa, không quan tâm đến tôi. Anh là cái thá gì mà tôi phải nhớ đến chứ? Tôi ghét anh, tên giám đốc khó ưa. Minh Khuê đang nói sảng trong cơn mơ, cô không biết Hoàng Bách đã nghe thấy hết tất cả. Anh quay lại nhìn cô gái thú vị trước mắt mình, không nhịn được mà bật cười. Minh Khuê giật mình lồm cồm ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Gương mặt của cô đầy mệt mỏi. Nhìn thấy Bách Hoàng, cô như nhìn thấy ma, liền giật bắn cả người. Tại sao anh ở đây chứ? Chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Bách Hoàng đưa tay bò vào túi quần, gương mặt của anh thản nhiên. Xong việc rồi thì bay về thôi. Minh Khuê nhìn thấy thái độ cáu gắt của anh đối với mình, cô cảm thấy hơi khó chịu nên đành kết thúc câu chuyện. Cô đứng lên lấy áo khoác lúc nãy anh khoác cho mình và đưa trả lại cho anh. Anh cầm lấy. Tôi xong việc rồi, bây giờ tôi về. Cảm ơn giám đốc. Nói rồi Minh Khuê loay hoay sắp xếp đồ đạc trên bàn, bỏ vào trong túi. Bách Hoàng đứng đó và đang quan sát hành động của cô. Minh Khuê thấy người đàn ông vẫn chưa đi, liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh chưa về sao? Bách Hoàng dò xét thái độ của cô. Cô có bạn trai rồi có đúng không? Minh Khuê hơi khựng lại, cô khá bất ngờ với câu hỏi này. Anh hỏi để làm gì? Tôi có hay không? Liên quan gì đến anh chứ? Bách Hoàng bị câu trả lời của cô làm cho hơi mất mặt, anh quay người rời đi. Xem như là tôi chưa hỏi gì. Đột nhiên đèn trong phòng tắt bất ngờ, khiến cả căn phòng tối om. Minh Khuê hoảng loạn hét lớn. Chuyện gì thế này? Cô mò mẫm tìm điện thoại để bật đèn flash lên, nhưng tìm mãi không thể nào lấy được. Chiếc điện thoại bị cô làm cho rơi xuống sàn nhà. Cô lẩm bẩm. Đúng là một ngày xui xẻo. Minh Khuê rất sợ bóng tối. Lúc này cô không thể nào bình tĩnh lại được. Minh Khuê gọi lớn. Bách Hoàng, anh còn ở đấy không? Giám đốc, giám đốc. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của cô. Cô sợ đến mức mở to mắt và hét lớn. Tiếng thét của cô vang khắp cả căn phòng. Cô đứng lên chạy loạn xạ, va vào Bách Hoàng, khiến hai người cùng nhau ngã nhào xuống sàn nhà. Anh vội vàng đưa tay đỡ lấy đầu của cô. Cô sợ đến mức nước mắt đầm đìa cả gương mặt của cô. Cô mần mê bò lên người của Bách Hoàng. Giám đốc, có phải là anh không? Anh trả lời tôi đi. Anh có biết là tôi sợ lắm không? Minh Khuê đưa tay sờ soạn lên gương mặt của Bách Hoàng. Cô đưa tay bóp vào má của anh. Bách Hoàng thở dài bất lực. Cô đừng có sợ. Cô đang nằm đè lên người của tôi rồi đấy. Minh Khuê rút tay lại, nhưng mà cô vẫn sợ. Anh đừng bỏ tôi. Giám đốc à, mặc dù tôi biết anh ghét tôi, Nhưng anh đừng bỏ tôi ngay lúc này. Tôi sợ lắm. Tôi sẽ mang ơn anh cả đời này. Bách Hoàng nhìn thấy bộ dạng này của cô, không nhịn được mà mỉm cười nói ngay. Cô định lấy gì báo đáp cho tôi đây? Minh Khuê không suy nghĩ gì nhiều, cô lập tức trả lời ngay. Gì cũng được, nhưng xin anh đừng bỏ tôi ở đây một mình. Tôi sợ lắm. Bách Hoàng không thể nào không hỏi được, bởi vì anh cũng mang nỗi ấm ức đi theo mình mấy tuần nay. Thực sự rất muốn hỏi cô, nhưng vì lòng tự trọng của mình không cho phép. Vậy người đàn ông đi cùng với cô hôm đó, có phải là bạn trai của cô không? Tôi đi cùng với người đàn ông nào? Ngày hôm đó, cô đang dìu một người đàn ông, và có vẻ như người đó đang say thì phải. Minh Khuê ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra ngày hôm đó ở nhà của Ái Phương có tiệc mới mời cô và Duy An đến. Cô vội vàng giải thích ngay. À, đó là Duy An. Hôm ở buổi tiệc cậu ấy uống say bí tỉ, tôi mới tiện đường đưa cậu ấy về. Có chuyện gì sao? Bạch Hoàng liền thay đổi sắc mặt. Vậy cô và cậu ta có mối quan hệ như thế nào? Minh Khuê chau mày nhìn người đàn ông qua màn đêm. Anh hỏi nhiều như vậy, cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi. Bạn bè bình thường sao? Bạn là bạn, tôi chưa có bạn trai. Anh làm sao thế à? Cứ hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa. Hiện tại tôi đang còn độc thân. Nếu như tôi có bạn trai rồi thì tôi sẽ thông báo cho anh biết, nên giám đốc cứ yên tâm mà. Đột nhiên Bách Hoàng giữ chặt gáy của Minh Khuê, anh lật cô lại nằm đè lên người của cô. Cô sợ hãi. Giám đốc, anh định làm gì chứ? Anh đừng hòng ức hiếp tôi. Tôi không tha cho anh đâu. Bách Hoàng mỉm cười và nói ngay với cô. Em sẽ không có cơ hội thông báo với tôi về việc có bạn trai đâu. Anh nói gì? Tôi nghe không hiểu. Đột nhiên cô bị áp chế bởi một nụ hôn của Bách Hoàng. Minh Khuê như bị đông cứng. Màn đêm mờ ám, bầu không khí này thực sự rất kích thích. Minh Khuê bị Bách Hoàng cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt. Cô chủ động ôm lấy cổ anh. Trong bóng tối, đôi nam nữ đang trao nhau một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt. Bách Hoàng cảm thấy bản thân mình đã vượt qua giới hạn của sự hoàn mỹ mà bản thân mình đặt ra chỉ vì cô gái này. Đột nhiên đèn sáng lên, bảo vệ vừa lúc bước vào căn phòng. Minh Khuê nghe được tiếng bước chân, cô vội vàng đẩy Bách Hoàng sang một bên, rồi đứng lên xem như chẳng có chuyện gì vừa mới xảy ra. Bách Hoàng lồm cồm ngồi dậy, nhưng lại bị Minh Khuê đẩy ngã xuống tiếp. Cô không muốn bảo vệ nhìn thấy Bách Hoàng, nếu không thì ngày mai tin đồn về hai người lại rầm rộ trên mặt báo. Bảo vệ lên tiếng hỏi cô. Cô chưa về sao? À vâng, tôi đang định về. Đột nhiên cúp điện, may mà có lại rồi. Cũng tối rồi, cô mau về đi. Dạo này khu này xuất hiện trường hợp cướp bóc sàm sỡ nhiều lắm đấy. À vâng vâng, cảm ơn. Tôi về ngay đây ạ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Minh Khuê thu xếp đồ trên bàn bò vào trong túi. Bảo vệ bước ra khỏi phòng của cô rồi. Lúc này Bách Hoàng mới có thể đứng lên. Chỉ mới hôn nhau lúc nãy mà bây giờ Minh Khuê lại có thái độ ngượng ngùng, không muốn chịu trách nhiệm. Tôi xin phép về trước. Nói rồi cô lướt nhanh qua Bách Hoàng, nhưng anh lại nhanh tay giữ chặt lấy cô. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu, thưa giám đốc. Anh không để cho cô từ chối, nắm chặt lấy tay cô và kéo ra ngoài xe. Tài xế cũng bị anh cho đi taxi về. Đích thân Bách Hoàng lái xe đưa Minh Khuê về. Bầu không khí trên xe vô cùng khó tả. Minh Khuê nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, bất giác đưa tay sờ lên miệng của mình. Lén lút quay sang nhìn Bách Hoàng, cô thầm nghĩ trong lòng. Mình và anh ta vừa hôn nhau. Trời đất, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Mình chủ động hôn lại anh ta sao? Chẳng nhẽ mình thích anh ta rồi sao? Minh Khuê lắc đầu đấu tranh tâm lý. Không thể nào, không thể nào. Anh ta thích đàn ông là chắc chắn. Không thể nào thích một đứa con gái như mình được. Đột nhiên Bách Hoàng lên tiếng giải vây cho bầu không khí gượng gạo này. Minh Khuê này, ở chuyện khi nãy tôi... Minh Khuê đột nhiên nói lớn, chen ngang. Không cần chịu trách nhiệm, là do tôi tự nguyện. Anh đừng cảm thấy áy náy. Dù sao anh cũng là giám đốc, nên đừng vì những chuyện này mà suy nghĩ nhiều. Tôi và anh chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi. Anh yên tâm nhé. Lời nói của cô khiến cho Bách Hoàng hơi hụt hẫng. Anh không ngờ cô lại phản ứng thái quá đến như vậy. Bách Hoàng đang suy nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực. Chẳng nhẽ cô ấy sợ phải có một mối quan hệ với cả cấp trên và cấp dưới dành cho mình sao? Minh Khuê nói lớn. Đến nơi rồi, anh dừng xe đi. Cô như được cứu nguy vì bản thân mình sắp ngặt thở đến chết. Đột nhiên Minh Khuê không tài nào mở được dây thắt an toàn. Cô tự dằn vặt bản thân mình. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Sao lại không cho mình mặt mũi để nhìn anh ta chứ? Thảm hại mất thôi. Bách Hoàng nhìn ra được Minh Khuê đang gặp rắc rối. Anh mỉm cười rồi lên tiếng. Cô có cần tôi giúp không? À không cần đâu. Tôi làm được mà. Cô chỉ mạnh miệng thôi, chứ bản thân mình không tài nào mờ được. Bách Hoàng thở dài, nhướng người về phía cô. Để tôi giúp cô. Hai người lại một lần nữa ở gần với nhau. Minh Khuê cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Cô quan sát ở cự ly gần như thế này mới cảm nhận được dáng vẻ nam tính, điển trai của giám đốc mà mình hay đi tung tin đồn là anh gay. Cô vô thức lên tiếng. Chồng anh rất đẹp trai. Đột nhiên Bách Hoàng quay sang nhìn cô, gương mặt của hai người dường như sắp chạm vào nhau. Minh Khuê đưa tay chống lên ngực. Bách Hoàng đẩy anh ra. Cảm ơn giám đốc. Cô vội vàng mở cửa xe và chạy một mạch vào bên trong nhà. Ngày hôm sau, Minh Khuê đi làm với tâm thế hồi hộp hết sức có thể. Cô sợ phải chạm mặt Bách Hoàng. Cả đêm qua cô mất ngủ vì nụ hôn trong bóng đêm của hai người. Đang lan man nghĩ ngợi, Minh Khuê tự đánh vào má mình một cái. Cô lắc đầu và tự độc thoại. Mình không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Xấu hổ chết đi được. Tại sao lại không kiềm chế bản thân mà hôn anh ta chứ? Đột nhiên Minh Khuê dừng bước. Cô chạy vội đến một góc để nấp. Bách Hoàng đang cùng với tên trợ lý nhiều chuyện đi vào thang máy dành cho cấp trên. Cô đợi hai người bọn họ đi vào thang máy mới thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục bước vào công ty. Minh Khuê bước vào thang máy. Đột nhiên có một người chạy vội đến để đi cùng với cô. Minh Khuê ấn nút để thang máy không đóng cửa và chàng thanh niên với nụ cười ngây ngô mỉm cười gật đầu bày tỏ sự cảm ơn dành cho cô. Minh Khuê cũng vui vẻ gật đầu lại. Trong lòng của cô đang gào thét. Chào chị, em là thực tập sinh mới vào. Em tên là Gia Huy. Công ty có việc gì khó khăn, mong chị chỉ dẫn giúp em ạ. Minh Khuê niềm nở, gật đầu và nói ngay. Thôi được rồi, có gì khó khăn, cậu cứ tìm tôi. Gia Huy niềm nở hòa đồng với Minh Khuê lắm. Cô ngồi vào bàn làm việc mới biết tài liệu báo cáo của mình lại bị sự cố ngắt điện tối qua, làm cho mất đi tất cả. Minh Khuê nhăn mặt đập nhẹ đầu xuống bàn và tự trách vấn bản thân. Chết mất thôi, chỉ còn 5 phút nữa là vào cuộc họp rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Hôm qua mình quên mất. Tất cả là tại nụ. Minh Khuê tự trấn an bản thân mình. Không được nhớ đến nụ hôn đó nữa. Cuộc họp bắt đầu. Tất cả mọi người ngồi vào vị trí. Minh Khuê đang rất căng thẳng bởi vì không có báo cáo để thuyết trình. Đột nhiên Bách Hoàng lên tiếng. Bộ phận kinh doanh không cần phải thuyết trình bởi vì tôi đã có bản báo cáo tường trình rồi. Đây là vị trí của Minh Khuê. Cô vô thức nhìn vào Bách Hoàng rồi lại ngại ngùng cúi đầu. Cô thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không cần phải thuyết trình. Bởi vì tối qua chẳng phải anh là người chủ động sao? Cô lại nghĩ đến những chuyện đó. Minh Khuê tự đưa tay véo vào đùi của mình để thức tỉnh. Đến lúc Bách Hoàng đứng lên thuyết trình, mọi người đều tập trung về phía anh. Minh Khuê cũng không ngoại lệ. Cô chăm chú nhìn vào đôi môi đang nói chuyện của Bách Hoàng, vô thức cắn vào môi mình. Cảnh tượng đó lại hiện ra trong đầu. Minh Khuê cố gắng giữ tỉnh táo. Cô tự chất vấn bản thân. Minh Khuê ơi là Minh Khuê, sao mày lại háo sắc như vậy chứ? Cuộc họp kết thúc, mọi người đều đứng lên và bắt đầu làm việc. Minh Khuê vừa bước ra khỏi phòng họp, lại đụng độ cậu thực tập sinh tên là Gia Huy. Em chào chị. Minh Khuê vui vẻ gật đầu. Gia Huy đưa cho cô một tách cà phê. Em tặng chị, em vừa mới pha đấy. Lúc trước em có làm thêm một quán cà phê, nên tay nghề pha chế của em không tồi. Tình cờ Minh Khuê cũng đang buồn ngủ, bởi vì tối qua không ngủ được. Cô đón lấy ly cà phê. Cảm ơn cậu, đúng lúc tôi đang buồn ngủ. Bách Hoàng nhìn hình ảnh này, lại ngứa mắt. Gương mặt của anh liền không vui. Bách Hoàng liền bảo trợ lý đến. Cậu thanh niên đó là ai vậy? Trợ lý hiểu ý vội vàng lấy ra một tập hồ sơ về sơ yếu lý lịch của Gia Huy và đưa đến cho Bách Hoàng. Đây là thực tập sinh mới, thưa giám đốc. Bách Hoàng để cho cậu thực tập sinh này vào tầm mắt vì đã dám bắt chuyện với đối tượng mà Bách Hoàng đang lên kế hoạch theo đuổi. Buổi chiều tan làm, mọi người định đi ăn với nhau. Minh Khuê đang hí hửng được đi ăn nhậu. Đột nhiên trợ lý của Bách Hoàng gọi cho Minh Khuê. Cô Minh Khuê, đến đây tôi có chuyện muốn nói với cô. Minh Khuê cảm thấy có điểm không lành. Cô đi đến và hỏi trợ lý. Có chuyện gì, tôi bận rồi. Này, anh đừng có mà giao việc cho tôi. Trợ lý nói nhỏ vào tai của cô. Giám đốc muốn mời cô đi ăn tối. Minh Khuê liền thay đổi sắc mặt. Cô không biết có nên từ chối hay là đi cùng với giám đốc. Nhưng mà hiện tại cô vẫn luôn loại bỏ tấm lòng của Bách Hoàng ra bên ngoài, bởi vì cô nghĩ rằng hai người hoàn toàn không hợp nhau về tính cách và về sở thích. Minh Khuê quyết định từ chối. Tôi không đi được đâu. Anh vào nói lại với giám đốc giúp tôi. Tôi đi đây. Nói rồi Minh Khuê chạy thật nhanh để không bị trợ lý dùng lý do để níu kéo mình. Trợ lý bước vào bên trong phòng của Bách Hoàng, thông báo lại cho anh. Thưa giám đốc, cô Minh Khuê đã từ chối đi ăn cùng với anh. Sắc mặt của Bách Hoàng liền trở nên khó coi. Cô ấy từ chối tôi sao? Vâng ạ. Bị trợ lý thẳng thừng gật đầu đáp trả, Bách Hoàng đập tay lên bàn làm việc. Tại sao lại từ chối tôi chứ? Hay là cô ấy đang ngại vì phải đối diện với tôi? Cô ấy không ngại ngùng gì đâu, thưa giám đốc. Bởi vì hôm nay cô ấy có một buổi nhậu nhẹt cùng với đồng nghiệp chung bộ phận. Có cậu thực tập sinh đi cùng, có phải không? Vâng, thưa giám đốc. Điều tra nơi bọn họ đến cho tôi. Mọi người đang náo nhiệt trong một hàng quán bình dân. Minh Khuê nhiệt tình mời bia trưởng phòng. Tôi thay mặt mọi người mời trưởng phòng một ly ạ. Mọi người đều vỗ tay trước bản tính trượng phu này. Gia Huy là người mới vào, liền bị mọi người ép uống đến mặt mũi bơ phờ. Minh Khuê cũng hơi ngà ngà say rồi. Cô đi đến đưa tay kẹp cổ đàn em và ngồi xuống bên cạnh Gia Huy. Này cậu, uống với tôi một ly đi. Từ nãy tới giờ, cậu chưa mời tôi đấy. Gia Huy vội vàng rót bia vào ly, rồi đưa lên mời Minh Khuê. Hai người cùng uống cạn. Cô đúng là một kẻ háo sắc, không thể nào bỏ được cái bản tính này. Minh Khuê đưa tay lên véo vào má của Gia Huy một cái, sau đó mỉm cười ngây ngốc. Đẹp trai thật đấy. Cậu có bạn gái chưa? Mọi người bắt đầu hò hét, một đồng nghiệp lên tiếng khích lệ. Ây da, cậu đã lọt vào mắt của chị Minh Khuê rồi, có phải không? Em chưa có bạn gái. Gia Huy ngại ngùng bèn lẽn lên tiếng. Bởi vì quá say nên Minh Khuê mới ăn nói lung tung và khiến cho người khác hiểu nhầm. Cô chỉ muốn trêu chọc chàng trai này một chút thôi, ngoài ra chả có ý gì. Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường. Một luồng sát khí lạnh lẽo ở phía sau lưng của Minh Khuê. Cô nghĩ mọi người đuối sức rồi nên đưa ly lên và khuấy đảo. Sao không ai nói chuyện nữa vậy? Nào, nâng ly lên, uống cạn đi nào. Trưởng phòng quay sang ngăn Minh Khuê. Cô xem kìa, ai đang đứng phía sau lưng cô đấy? Minh Khuê ngơ ngác không hiểu trưởng phòng nói gì. Cô quay sang cầm ly bia của trưởng phòng và nhét vào tay của anh ta. Nào trưởng phòng, uống với tôi đi. Người đàn ông đứng phía sau lên gằn giọng để gây sự chú ý đến Minh Khuê. Cô cũng không thèm quay đầu lại. Đồng nghiệp ngữ ngồi bên cạnh, chỉ tay phía sau của cô. Minh Khuê quay lại đột nhiên, cô tỉnh táo hơn cả bình thường. Miệng cô nở một nụ cười sượng chân. Giám đốc, anh đến đây làm gì? Bách Hoàng xen vào giữa Minh Khuê và Gia Huy để ngồi xuống. Hai tiếng trước anh đang còn dằn vặt trong văn phòng của mình rằng có nên đến đây hay không. Nhưng càng nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng, Minh Khuê cười cười nói với Gia Huy càng khiến cho anh không thể nào ngồi yên được. Đến đây còn bắt gặp cảnh tượng cô đang ôm ấp, thân thiết với Gia Huy càng khiến cho Bách Hoàng khó chịu. Anh đứng bên ngoài nhìn vào, bất giác đưa tay, nới cà là vạt. Bách Hoàng nhìn xung quanh. Mọi thứ bắt đầu tái phát vì cái bệnh sạch sẽ của mình. Trợ lý hiểu ý liền đưa khăn giấy cho anh. Minh Khuê ngồi bên cạnh giám đốc, cô bắt đầu khép nép lại. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Mọi người không ai dám động vào thức ăn. Bách Hoàng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo khi mình đến. Anh lên tiếng tuyên bố. Mọi người cứ ăn uống thoải mái. Tôi là người chi trả hết tất cả mọi thứ. Mọi người bắt đầu hò reo. Trưởng phòng đại diện đứng lên nói ngay. Vâng, cảm ơn giám đốc. Mọi người bắt đầu ăn uống. Chỉ có chỗ của Minh Khuê và Gia Huy hơi gượng gạo. Cô chủ động cầm đũa lên và nói. Giám đốc à, anh ăn gì? Để tôi gắp cho anh. Bách Hoàng đưa tay ra từ chối, bởi vì anh nghĩ rằng những món ăn ở đây không được sạch sẽ cho lắm. À, cảm ơn, tôi không ăn. Vậy tôi đi sang chỗ của mình đây. Bách Hoàng liền vội vàng kéo cô ngồi xuống. Cô ngồi bên cạnh tôi đi. Minh Khuê bị kéo ngồi xuống, cô vô thức quay sang nhìn Bách Hoàng. Giám đốc, đừng làm những hành động khó coi như vậy. Vậy thì cô cũng đừng làm những hành động khó coi với người mới. Minh Khuê cảm thấy bầu không khí không còn vui vẻ gì nữa. Cô quay sang nói với trưởng phòng. Tôi xin phép về trước. Mọi người ở lại ăn uống vui vẻ nhé. Nói rồi cô đứng lên rời đi. Bách Hoàng cũng đứng lên đi theo cô. Anh đưa thẻ cho trợ lý thanh toán, còn bảo trợ lý tự bắt taxi về. Vẻ mặt cay cú hiện rõ trên gương mặt của người trợ lý. Khi Bách Hoàng và Minh Khuê vừa mới đi khỏi, mọi người bắt đầu bàn tán. Trưởng phòng lên tiếng. Hai người này, chắc là có chuyện gì mờ ám với nhau rồi. Trợ lý của Bách Hoàng liền lên tiếng chỉ trích giám đốc. Tôi không biết mờ ám gì hay không, mà tôi phải thường xuyên đi taxi về. Và chỉ để giám đốc chở cô gái đó về thôi đấy. Anh còn không quên quay sang cảnh cáo Gia Huy. Còn cậu, cậu là người mới có phải không? À, dạ vâng ạ. Cậu đừng quá thân thiết với cô gái đó. Tại sao? Chị ấy xinh đẹp, còn tốt bụng với tôi. Có cái gì mà không được phép thân với chị ấy chứ? Trợ lý bị Gia Huy nói đến cứng miệng, anh ta đành phải kiếm một cớ để phản bác. Nếu như không nghe tôi thì sau này có vấn đề gì xảy ra, thì cậu đừng có trách. Gia Huy không chịu khuất phục, cậu ấy lên tiếng phân tích rõ vấn đề. Rõ ràng là chị Minh Khuê chưa có bạn trai, ai có quyền theo đuổi chị ấy đều là điều dĩ nhiên, theo cách của mình. Nếu như muốn, chị ấy sẽ phân định rõ ràng là bản thân mình thích ai và tiến tới với người đó. Tôi cảm thấy chị Minh Khuê có cái gì đó rất đáng yêu, nên tôi muốn tìm hiểu thêm về chị ấy. Minh Khuê vừa đi ra khỏi cửa, liền bị Bách Hoàng kéo tay cô. Để tôi đưa cô về. Minh Khuê liền giật tay lại. Cô không thích hành động lúc nãy của Bách Hoàng, bởi vì anh cứ xem cô như một món đồ của bản thân mình và giữ chặt bên cạnh anh. Giữa hai người, chưa có mối quan hệ gì, mà Bách Hoàng lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Giám đốc, sẵn tiện đây. Tôi có chuyện này, muốn thưa với giám đốc. Cô muốn nói gì với tôi? Bách Hoàng nhìn thấy nét mặt của Minh Khuê rất nghiêm túc. Cô vội vàng kéo anh đến một nơi ít người. Cô muốn vạch rõ mối quan hệ của hai người, để hai người không phải khó xử khi chạm mặt nhau. Giám đốc, tôi muốn anh hiểu rõ một vấn đề. Đó là chúng ta không có bất cứ một mối quan hệ thân thiết nào. Tôi và anh chỉ là cấp trên và cấp dưới. Tôi là nhân viên của anh. Vậy nên anh không có quyền gì để quản tôi. Từ bây giờ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau, để không ai nghi ngờ lung tung hay là có những lời đàm tiếu không hay. Anh đừng đến những nơi như thế này. Nó không hợp với anh đâu. Cô nói ra một tràng và không nghĩ đến bản thân mình sắp tắc thở đến nơi. Minh Khuê nói xong nhẹ nhõm vô cùng. Thế giới của hai người hoàn toàn đối lập nhau. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chẳng đi đến đâu được. Minh Khuê gật đầu dứt khoát nói tiếp. Tôi nói xong rồi. Cảm ơn giám đốc đã lắng nghe. Mong anh hiểu những gì tôi vừa nói. Xin phép tôi về trước đây. Minh Khuê lướt qua Bách Hoàng. Cũng may có một chiếc taxi vừa đến và cô bước vào xe nhanh chóng rời đi. Trong lòng của Bách Hoàng thoáng chốc hụt hẫng. Anh đi đến xe miệng cứ lầm bầm, nói cái gì đó. Giữ khoảng cách sao? Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể nói ra những lời như vậy với mình chứ? Một người đường đường là một giám đốc của một tập đoàn lớn mà lại bị một cô nhân viên từ chối một cách thảm hại. Bách Hoàng thực sự không còn mặt mũi nào. Anh phải tìm ai đó để chỉ dẫn cho mình một số lý thuyết về tình yêu. Trên đường về nhà, Minh Khuê thoáng chốc suy nghĩ, cô cảm thấy bản thân mày lúc nãy hơi quá. Liệu mình có làm cho anh ấy bị tổn thương hay không? Nếu ngày mai giám đốc ghim những gì ngày hôm nay cô nói ra, lại giao thêm việc cho cô thì sao? Cô vẫn luôn nghĩ tốt về giám đốc của mình như vậy. Cô cứ ngồi đọc thoại như một kẻ ngốc. Hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau nên rất khó để có thể nghĩ đến chuyện yêu đương. Minh Khuê chưa bao giờ dám trèo cao hay đòi hỏi gì. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình dị như bao nhiêu người khác. Sáng hôm sau vừa bước vào công ty, Minh Khuê nghe mọi người nhốn nháo bàn tán. Cô tò mò đi đến hỏi. Có chuyện gì mà hôm nay nhộn nhịp thế ạ? Một người đồng nghiệp nữ lên tiếng. Giám đốc phát lệnh không được yêu đương trong công ty. Nếu bị phát hiện, bị đuổi việc cả hai người đấy. Minh Khuê nghe xong cái điều luật vớ vẩn này, bản thân cô không khỏi suy nghĩ. Lại gì nữa đây? Chẳng nhẽ mình chọc giận anh ta? Cấm yêu đương sao? Đúng là có vấn đề về thần kinh mà. Gia Huy mang đến cho Minh Khuê một tách cà phê. Cậu tươi cười nói với cô. Chào buổi sáng. Cảm ơn cậu. Hôm qua cậu uống được bao nhiêu? Tôi chưa thử sức cùng cậu nên không biết tửu lượng của cậu ra sao. Nếu có dịp thì chúng ta lại ngồi lại đọ sức với nhau nhé. Dạ vâng, em luôn có thời gian để dành cho chị. Một dáng hình lướt qua với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ khiến cho Minh Khuê nín bật. Cô cảm thấy một luồng sát khí vô hình tỏa ra từ phía Bách Hoàng. Suốt cả ngày cô không bước vào phòng giám đốc dù chỉ là một lần, chỉ gửi tạm đồng nghiệp ký hộ mình. Vào trong phòng cô sợ Bách Hoàng sẽ phanh thây cô ra mất. Buổi chiều Minh Khuê đang thư giãn một chút vì sắp đến giờ tan làm. Cô gọi điện hẹn Ái Phương đi ăn. Đột nhiên cái tên trợ lý xấu xa lại đem đến một xấp tài liệu đặt lên bàn. Nói với cô Minh Khuê xử lý trong ngày hôm nay giúp tôi. Cô ngậm ngùi chưa kịp nói ra câu nào, tên trợ lý xấu xa liền đi mất. Minh Khuê tức tối, đứng lên và làm nhảm. Cái con người đó muốn ức hiếp mình đây mà, đúng là quá đáng. Anh cứ đợi đi, cái đồ đáng ghét. Sẽ không ai đáp lại tình cảm của một kẻ độc đoán như anh đâu. Thế là buổi hẹn với Ái Phương bị hủy. Minh Khuê chán nản ngồi xuống bàn làm việc. Gia Huy biết cô đang bị giám đốc chèn ép, nên cậu ấy quyết định ở lại cùng với Minh Khuê, xử lý xong cái đống tài liệu kia. Chị Khuê, để em giúp chị. Có thật không? Thật chứ, chúng ta bắt đầu làm thôi. Minh Khuê thực sự rất vui, bởi vì cuối cùng cũng có người thấu hiểu được nỗi khổ của cô mà ra tay giúp cô. Gia Huy nhiệt tình giúp cô xử lý tài liệu. Đến giờ tan làm mọi người ra về hết, Minh Khuê vẫn tiếp tục ở lại làm việc. Gia Huy đi ra bên ngoài mua đồ ăn cho hai người, còn vui vẻ cùng với Minh Khuê ăn uống. Bách Hoàng quan sát hai người qua khung cửa. Gương mặt của anh vô cùng bất mãn. Trợ lý bước đến và nói với anh. Giám đốc, hình như anh đi sai đường rồi. Anh đang tạo cơ hội cho hai người đó thân thiết hơn thì phải. Bách Hoàng chột dạ. Anh sợ Gia Huy lại nói ra lời ngon ngọt. Chiêu trò của thanh niên trẻ này quả là không tồi. Vậy tôi nên làm cách nào để hai người đó không ở gần nhau? Hay là giám đốc đuổi việc cậu ta đi? Trợ lý lên tiếng đề nghị. Nghe xong kế hoạch này, Bách Hoàng lắc đầu. Không được, làm như vậy Minh Khuê lại càng ghét tôi. Như thế, không đủ lý trí. Hay là tổ chức một chuyến du lịch cho nhân viên trong công ty. Anh tìm cớ để có thể tiếp cận được Minh Khuê. Có thể sau chuyến du lịch này, khi quay về, cô ấy sẽ có tình cảm với giám đốc thì sao? Ý kiến này không tồi. Anh thực sự quá háo thắng và muốn chinh phục cô gái thú vị này bằng mọi cách. Ngày hôm sau Bách Hoàng đưa ra một thông báo khiến cho tất cả nhân viên vui mừng phấn khích. Chuyến đi suối nước nóng sao? Ôi thích quá đi mất. Bình thường chúng ta đi du lịch hàng năm vào các dịp lễ. Tại sao hôm nay lại được đi sớm thế nhở? Hai đồng nghiệp đang ngồi thắc mắc với nhau. Minh Khuê không quan tâm cho lắm, cô chẳng có hứng thú. Một đồng nghiệp nam hớt hải chạy vào thông báo. Tham gia buổi tiệc săn mồi đêm, trò chơi với giá trị tiền thưởng hấp dẫn, trò chơi được tổ chức trong chuyến du lịch tập thể lần này đấy mọi người. Nghe đến giải thưởng, hai mắt của Minh Khuê liền sáng ngời. Cô đang rất cần tiền để lo cho em trai vào đại học, vì dạo gần đây mẹ thường mệt mỏi trong người. Mình khuê thương mẹ và không muốn bà phải tiếp tục chịu cực khổ. Cô không muốn bà đi làm vất vả nữa, nên cô để mẹ ở nhà lo cho gia đình. Chỉ còn ba và cô đi làm để lo chi phí sinh hoạt và cả tiền cho em trai vào đại học luật. Thực sự rất nhiều. Mình khuê đang cảm thấy rất áp lực. Giải thưởng lần này bằng 3 tháng lương của cô. Tại sao Minh Khuê không thể không tham gia? Nói đến trò chơi, cô thuộc hàng top vì đây là sở trường của cô. Minh Khuê cá tính năng động, những trò chơi này không làm khó được cô. Kế hoạch để Minh Khuê đi du lịch đã thành công hoàn hảo. Bách Hoàng nắm rõ mọi thứ về gia đình của cô qua những thông tin điều tra sơ bộ. Anh thừa biết điểm nhạy cảm của Minh Khuê đó chính là cần tiền. Chuyến đi chơi nhanh chóng đến, mọi người háo hức bàn bạc chỗ ngồi, ai là người ngồi cạnh ai. Gia Huy muốn ngồi cạnh Minh Khuê, cậu ấy ngỏ lời trước với cô và được cô đồng ý. Nhưng làm sao Bách Hoàng để cho Gia Huy và Minh Khuê được toại nguyện chứ? Anh liền nhờ trợ lý của mình đưa Minh Khuê đi đến xe riêng của anh. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Sắp đến giờ xuất phát rồi. Trợ lý quay sang chỉ trích Minh Khuê. Cũng tại vì cô mà tôi phải đi xe khác. Cô đúng là khắc tinh của tôi. Minh Khuê không hiểu trợ lý nói gì. Cô vô thức hỏi lại ngay. Anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Trợ lý không thèm nói gì thêm. Anh ta kéo Minh Khuê đến chỗ của Bách Hoàng. Rồi xem như nhiệm vụ hoàn toàn xong xuôi. Anh ta quay người rời đi. Cô chau mày. Gọi trợ lý. Này! Anh đi đâu vậy? Này! Trợ lý không hề quay ngược lại, còn bước đi nhanh hơn. Minh Khuê ngượng ngùng nhìn xung quanh, xem có ai để phá tan bầu không khí này hay không. Cô nhìn thấy Bách Hoàng bước ra với khí chất của một doanh nhân giàu có. Anh còn đeo kính đen để tạo điểm nhấn. Minh Khuê thái độ lồi lõm với Hoàng Bách. Cách lố lăng của anh đúng là khiến cho cô ngứa cả mắt. Cô quay người rời đi, đột nhiên Bách Hoàng kéo tay cô. Cô định đi đâu? Tôi đi lên xe. Bách Hoàng vội vàng giải thích. Không còn chỗ cho cô đâu. Cô vào xe ngồi cùng với tôi đi. Minh Khuê khó chịu, giật lấy cánh tay của mình và lớn tiếng. Giám đốc à, chẳng phải tôi nói rõ với anh rồi sao? Anh đừng đối xử tốt với tôi. Tôi không muốn bị mọi người bàn tán. Mong anh hiểu cho tôi, làm ơn đi. Nói rồi cô quay người rời đi. Hoàng đi đến nhanh chóng và vác Minh Khuê lên vai một cách dễ dàng nhất. Cô liền hoảng loạn và hét lớn. Giám đốc, anh làm cái gì thế này? Anh thả tôi ra. Hoàng để cô ngồi vào trong xe rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Minh Khuê gào thét trong vô vọng. Anh bị điên rồi sao? Hoàng cảm thấy hơi nhức đầu trước sự ồn ào của cô. Anh vươn người sang đeo dây an toàn vào cho cô. Bị anh nhìn ở cự ly gần như vậy, cô liền im bặt. Rồi đột nhiên tim cô cứ đập loạn xạ. Cô cố gắng trấn an bản thân mình. Bình tĩnh lại nào. Minh Khuê à, mày đừng háo sắc nữa. Mày không bao giờ phù hợp với anh ta đâu. Trợ lý đưa Gia Huy đến một góc để nhìn hai người giằng co với nhau. Đấy, cậu thấy rồi đấy. Hai người đó có mối quan hệ không hề tầm thường. Vậy nên, cậu tránh xa cô gái ấy một chút. Ok. Nhưng hình như chị ấy bị ép buộc thì phải. Gia Huy cố chấp lắm, trợ lý liền thông não cho anh. Cậu cứ ngốc nghếch mãi đi, rồi sau này tự rước họa vào thân. Tôi không nói nhiều nữa. Ai, đúng là bực mình thật, chuyện gì cũng đến tay mình. Minh Khuê ngồi cùng xe với giám đốc, mà như đi đánh trận, cô không khỏi căng thẳng. Mối quan hệ của hai người là gì chứ? Chỉ là cấp trên và cấp dưới, thì không cần phải quan tâm tận tình như thế này. Nếu là mối quan hệ tình cảm, thì cô không đủ can đảm đón nhận nó. Bởi vì thế giới của hai người hoàn toàn là khác nhau. Giám đốc này, tôi hỏi anh một chuyện có được không? Minh Khuê chủ động lên tiếng trước, bởi vì cô không thể nào chịu được cái cảm giác ngột ngạt này nữa. Bách Hoàng nhướng mày, gật đầu nói với cô. Có chuyện gì? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Bách Hoàng im lặng một lúc, sau đó mới trả lời cô. Tôi cảm thấy em có điều gì đó rất đặc biệt. Chỉ vì thú vị, đặc biệt mà anh đối xử với tôi như vậy sao? Anh có vấn đề gì không? Cửa miệng của Hoàng giật giật, Anh không biết nên trả lời như thế nào mới đúng đắn. Nếu bây giờ nói ra tình cảm của mình thì đúng là hơi vội vàng. Minh Khuê nghĩ rằng anh đang chơi đùa mình và không thật lòng với cô. Bao nhiêu suy nghĩ cứ liên tục chạy qua đầu của Bách Hoàng khiến cho anh bối rối. Tôi nhìn ra được tài năng của em. Tôi muốn giúp em thăng tiến trong công việc. Câu trả lời này khiến cho Bách Hoàng tự đào hố chôn mình. Minh Khuê có vẻ không vui. Chỉ vậy thôi sao? Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn giám đốc đã nhìn nhận tôi. Kể từ lúc đó trên xe không còn tiếng nói của một ai nữa. Minh Khuê chẳng thèm nhìn hay bắt chuyện với Hoàng. Cô vô tư nằm ngủ một giấc dài cho đến khi tới nơi. Tất cả xe dừng lại tại địa điểm du lịch. Minh Khuê tỉnh dậy, cô không muốn dây dưa thêm với sếp của mình nên dứt khoát lấy đồ và bước xuống xe. Cảm ơn giám đốc đã cho tôi đi nhờ. Cô hậm hực đi về phía đám đông. Bách Hoàng chưa kịp nói gì thì Minh Khuê đã đi mất hút. Anh đang định nói là mình chuẩn bị phòng cho cô, nhưng lời chưa thốt ra, cô lại vội vàng chạy đi mất rồi. Minh Khuê đi đến chỗ đồng nghiệp, mọi người bắt đầu ganh tị và mỉa mai cô. Được đi xe của giám đốc cảm giác như thế nào? Cô có thể nói cho chúng tôi biết có được không? Vài đồng nghiệp nữ vây quanh và chào hỏi cô, nhưng thực chất là đang xăm soi cô. Minh Khuê chỉ cười gượng gạo, trả lời bừa cho có. Tôi chỉ có vài việc cần trao đổi, nên mới đi nhờ. Mọi người đừng có suy nghĩ linh tinh, theo cái chiều hướng xấu. Thôi được rồi, chúng ta đi nhận phòng thôi, còn đi ngâm nước nóng. Nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy phấn khích rồi. Phòng chỉ đặt đủ cho nhân viên, còn Minh Khuê xen vào thì không đủ. Vì Bách Hoàng đã đặt cho cô một phòng riêng, nhưng Minh Khuê nhất định không đi đến căn phòng mà anh chuẩn bị cho cô. Cô xin xỏ đồng nghiệp cho mình ở chung, cô ngủ dưới sàn nhà cũng được. Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng mọi người cũng đồng ý để cho cô ở cùng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thoát được sự sắp xếp của Bách Hoàng. Vì cô mà anh đích thân đi đến tận đây cùng với mọi người, thời gian đối với Bách Hoàng là vàng là bạc. Anh không bao giờ bỏ thời gian cho những chuyến đi du lịch này. Nhưng hôm nay anh phá bỏ quy tắc do chính bản thân mình tạo nên. Cô ấy không chịu đến phòng VIP, thưa giám đốc. Trợ lý bước vào thông báo tình hình cho Bách Hoàng biết. Anh đăm chiêu một lúc, sau đó lên tiếng. Cứ để cô ấy tự nhiên. Tôi nghĩ càng đặc cách cho cô ấy, lại càng khiến cô ấy không được thoải mái. Tôi đến, mọi người bắt đầu chuẩn bị chơi trò chơi. Đây chính là ý tưởng của trợ lý. Trò chơi có vài phần rùng rợn và kịch tính vô cùng. Trợ lý đứng lên thông báo sơ lược về cuộc chơi này. Mọi người chú ý, nghe tôi thông báo. Chúng tôi chuẩn bị tổng cộng là 50 đồ vật. Mọi người cứ yên tâm, tất cả đều là những vật dụng quen thuộc. Một đội có 2 người, chúng ta cứ bắt cặp với nhau đi. Mọi người bắt đầu chọn đội với nhau. Gia Huy rất muốn chung đội với Minh Khuê, nhưng mà cậu liền bị trưởng phòng giữ chặt. Cậu Huy này, cậu chung đội với tôi đi. Tôi muốn có giải thưởng, nhưng mà tôi lại sợ lắm. Gia Huy không có cách nào khác, đành đồng ý với vẻ mặt bất lực. Quay lại khoảng một tiếng trước, trợ lý đã đến mua chuộc trưởng phòng, phải ép buộc Gia Huy chung đội với mình, không cho cậu ấy tiếp cận với Minh Khuê. Cô cảm thấy mọi người đang xa lánh mình, không ai chịu bắt cặp với cô. Đến lúc trợ lý lên tiếng. Mọi người dừng lại việc bắt cặp đi. Mọi người đều chọn được người chơi cùng với mình, chỉ còn một mình Minh Khuê đang đứng trơ trọi. Trợ lý nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Còn ai chưa có cặp với nhau nào? Chỉ có một mình Minh Khuê là người giơ tay. Cô cảm thấy ngượng ngùng, không biết giấu mặt đi đâu. Còn tôi... tôi chưa có cặp. Đúng như ý đồ của trợ lý, anh ta đã lên một kế hoạch hoàn hảo để giám đốc của mình có cơ hội được tiếp cận riêng tư với quý cô tham tiền này. Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp người chơi cùng với cô. Anh ta tiếp tục nói về quy chế cuộc thi. Mọi người chú ý, cặp đôi nào lấy được 5 đồ vật về đây đầu tiên thì là cặp đôi chiến thắng. Nên nhớ, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Mọi người đi đến vị trí xuất phát, đợi khẩu lệnh của tôi. Tất cả nhốn nháo đi về chỗ xuất phát. Minh Khuê đứng ngơ ngác như trời trồng. Cô cảm thấy cô đơn giữa đám đông này. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy bàn tay của cô. Tôi sẽ chơi cùng với em. Cô nhìn sang người đàn ông liền giật tay lại, cô bất lực. Không cần, tôi sẽ đi tìm người khác. Minh Khuê đưa tay vẫy trợ lý của Bách Hoàng. Này, anh có rảnh không? Anh bắt cặp cùng với tôi đi. Xin lỗi, tôi là trọng tài, không có lựa chọn nào khác đâu. Cô chơi cùng với giám đốc đi. Minh Khuê không muốn bị đối xử đặc biệt như thế này. Cô quyết định không tham gia trò chơi. Vậy thì thôi, tôi không chơi nữa. Nói rồi cô rời đi. Bách Hoàng không biết Minh Khuê đang muốn làm gì. Cô luôn khó chịu khi anh xuất hiện. Rõ ràng Bách Hoàng là người dành cả ngày để xem những cẩm nang yêu đương. Bình thường một người hoàn hảo cầu toàn như Bách Hoàng không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh còn không định kết hôn. Nhưng kể từ lúc gặp cô, anh lại có những suy nghĩ khác hoàn toàn. Vậy mà cô lại năm lườn bảy lượt né tránh anh sao? Nếu như em không tham gia, tôi hủy bỏ trò chơi này. Minh Khuê bất lực nhìn Bách Hoàng. Anh đừng có mà vô lý. Tôi không muốn mọi người nói rằng tôi là người được ưu ái. Anh hiểu không? Tôi không ưu ái. Chúng ta chơi công bằng. Bách Hoàng nắm lấy tay của Minh Khuê, khẳng định chắc nịch. Trợ lý đứng trên khán đài không khỏi khó chịu. Hai cái người này làm mất thời gian của người khác quá. Chơi thì chơi đi chứ. Minh Khuê cuối cùng cũng đồng ý để Bách Hoàng làm đồng đội với mình. Thôi được rồi, hứa là chơi công bằng, không được lợi dụng chức quyền đấy nhá. Bách Hoàng gật đầu đồng ý. Anh quay sang ra hiệu cho trợ lý bắt đầu cuộc chơi. Cô chỉ muốn kiếm chút tiền từ giải thưởng này để có thể lo cho gia đình, lo cho em trai. Hai người đi vào rừng, khung cảnh hơi rùng rợn nhưng mà có nhiều người tham gia nên không đáng lo ngại cho lắm. Trợ lý nói với Bách Hoàng là hắn cất những món đồ vào sâu bên trong khu rừng để tạo ra những khoảnh khắc riêng tư lãng mạn dành cho cả hai người. Nhưng mà suốt quãng đường đi, người thì la hét. Nhiều nhất chính là Bách Hoàng đấy. Anh sợ côn trùng. Bản thân anh bị dị ứng da khi mà côn trùng đậu vào. Bách Hoàng bắt đầu gãi liên tục, khắp người của hắn nổi đầy mẩn đỏ. Minh Khuê lo lắng sợ giám đốc mà có mệnh hệ gì thì cô chính là kẻ tội đồ của cả công ty. Anh không sao chứ? Hay là chúng ta quay về đi? Tôi thấy cơ thể của anh ửng đỏ hết cả rồi. Không sao, chỉ là ngoài da. Không có gì đáng lo ngại. Chúng ta cứ tiếp tục đi. Hai người đi cách nơi xuất phát khá xa rồi, nhưng mà chưa tìm được gì. Minh Khuê có vài phần thất vọng. Cô cứ nhìn ngó xung quanh. Sao mà không thấy cái gì? Hay là trợ lý của anh đem giấu hết cả rồi? Tôi nghĩ không có gì ở đây đâu. Tôi có cảm giác nguy hiểm làm sao ấy. Hay là chúng ta quay lại đi, để anh còn bôi thuốc. Mấy cái vết côn trùng cắn thế này để lâu không tốt đâu. Vừa đi vừa nói chuyện mà không để tâm đến khúc cây lớn ở dưới chân. Minh Khuê không cẩn thận mà vấp vào. Bởi vì không có điểm bám nên cô túm lấy áo của Bách Hoàng. Vô tình anh bị cô kéo ngã theo. Hai người bị ngã vào một con dốc nhỏ phía dưới là những gốc gai nhọn. Bách Hoàng phản xạ nhanh ôm chặt lấy cô vào lòng để lưng cho gai mình bị đâm. Anh đau đớn nhăn mặt, còn Minh Khuê thì an toàn nằm trong lòng của anh. Cô hoảng loạn, ngẩng đầu dậy nói ngay. Giám đốc, anh có làm sao không? Tôi xin lỗi. Bách Hoàng dù rất đau đớn nhưng đang cố gắng giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho cô. Tôi không sao đâu. Cô ngồi dậy khỏi người của anh rồi cố gắng kéo anh đứng dậy. Giám đốc nắm lấy tay tôi kéo anh đứng lên. Chúng ta quay về thôi, chắc là anh bị thương nặng rồi đấy. Lúc nãy, anh cứ để tôi lăn xuống. Anh che chắn cho tôi làm cái gì chứ? Cơ thể của anh là vàng là bạc, nếu có mệnh hệ gì, thì tôi ân hận suốt đời đấy. Bách Hoàng nghe xong nhếch mép bật cười. Anh cố tình ngã sát vào người Minh Khuê khi cô kéo mình đứng lên. Hai người cứ như vậy mà dính sát vào nhau. Giọng nói trầm ấm của Bách Hoàng vang lên. Vậy thì em phải chịu trách nhiệm với tôi. Kể từ bây giờ. Minh Khuê lúng túng đẩy Bách Hoàng ra. Quay về kiểm tra vết thương trước. Tôi không muốn chịu trách nhiệm. Một cách vô lý đâu. Hai người quay về điểm xuất phát. Đột nhiên Bách Hoàng muốn giở trò. Anh bắt đầu công cuộc diễn xuất của mình. Gương mặt nhăn nhó đưa tay giở ra sau lưng. Minh Khuê liền lo lắng đỡ lấy anh. Giám đốc à, chỉ còn một đoạn đường ngắn thôi. Anh cố gắng lên, tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé. Ánh mắt gian xảo của Bách Hoàng lóe lên một tia thích thú. Cuối cùng anh cũng dẫn dụ được con mồi vào trò chơi của mình. Về đến nơi, Bách Hoàng cố ý ra lệnh cho trợ lý tiếp tục trò chơi. Trợ lý liền rất hiểu ý và cuối cùng giám đốc cũng dẫn dụ được con mồi của mình. Anh ấy cố gắng hết sức để giám đốc của mình yên bề gia thất. Minh Khuê đưa Bách Hoàng về phòng nghỉ ngơi. Cô sợ có ai đó nhìn thấy bản thân mình đang ở cùng với giám đốc nên vội vàng cáo từ và rời đi. Giám đốc, anh cứ nghỉ ngơi nhé. À, tôi đi trước đây. Bách Hoàng tiếp tục giở trò để giữ cô bên cạnh. Anh tỏ vẻ đau đớn, nhăn mặt, lại trông vô cùng khó coi. Không được, không được. Em nói là chịu trách nhiệm với tôi cơ mà. Tôi đau lắm. Minh Khuê quay lại lườm, sau đó lên tiếng đính chính ngay. Tôi thấy anh chả có gì nghiêm trọng. Anh tự mình xử lý được mà. Tôi phải đi. Ở đây lâu thêm một chút, người nào mà nhìn thấy thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn đời chứ. Bạch Hoàng đứng lên, cởi bỏ lớp áo bên ngoài. Minh Khuê vội vàng che mắt lại và nói lớn. Này, anh đang làm cái gì thế à? Bạch Hoàng quay lưng về phía Minh Khuê, tỏ vẻ đáng thương. Đấy, em thấy chưa? Làm sao tôi có thể với tôi đó mà sức thuốc được chứ? Minh Khuê nhìn những vết hằn do bị va quệt lúc nãy cũng khá là nghiêm trọng, có máu đỏ tươi. Minh Khuê hơi xót, nhưng mà chỉ vì che chắn cho cô mà Bách Hoàng mới thành ra như thế này. Cô vội vàng quay đầu lại, nhẹ giọng lên tiếng. Thôi được rồi, để tôi giúp anh. Bách Hoàng nằm sấp trên giường để Minh Khuê thoa thuốc cho mình. Cô cố gắng cẩn thận hết mức có thể, nhưng bản tính hậu đậu làm đổ nửa chai nước sát trùng lên vết thương của Bách Hoàng. Anh nhóm người ngồi dậy nói ngay. Em đang xử lý vết thương hay là âm thầm trả thù tôi đấy? Minh Khuê liền cảm thấy tội lỗi, cố gắng trấn an Bách Hoàng. Tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn. Anh cứ nằm xuống đi, tôi xử lý lại vết thương cho anh nhé. Cô thổi thổi lên vết thương để Bách Hoàng không cảm thấy đau rát. Anh thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Bách Hoàng lắc đầu tỏ vẻ đáng thương. Minh Khuê cũng chiều theo ý của anh và tiếp tục thổi vào vết thương. Miệng Bách Hoàng cứ cười tủm tỉm không ngừng. Sau một lúc Minh Khuê xử lý xong vết thương thì cô dọn dẹp hộp sơ cứu. Cô bước xuống giường, nhìn thấy người đàn ông trên giường ngủ, bất biến rồi. Cô mỉm cười đi đến quan sát nét mặt của Bách Hoàng. Cái đồ ác ma này thích hành hạ người khác thật đấy. Nói rồi cô cẩn thận rời đi. Vừa bước ra cửa, Minh Khuê liền bị hai đồng nghiệp nữ nhìn thấy. Cô cũng không để ý nên bị họ quay lén lại. Minh Khuê quay về phòng nằm ngủ trên sàn nhà. Cô nghịch điện thoại một lúc thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau vừa mới thức dậy, mọi người trong phòng đều nhìn cô bằng một ánh mắt thăm dò. Minh Khuê cảm thấy hơi lo lắng. Cô không làm gì cả, tại sao lại bị nhìn bằng ánh mắt như vậy chứ? Mọi người thay đồ để đi leo núi. Minh Khuê vừa định đến bắt chuyện với mọi người, nhưng mà cô đến gần ai thì ai cũng đều tản đi nơi khác. Cô đi đến chỗ của Gia Huy, lên tiếng. Hôm nay mọi người bị làm sao vậy? Ai nhìn thấy tôi cũng giống như nhìn thấy ma vậy. Gia Huy cũng có thái độ không tốt với Minh Khuê, nhưng mà cậu ta phải nói thật cho Minh Khuê biết. Chị không biết chuyện gì sao? Minh Khuê lắc đầu. Gia Huy đưa điện thoại lên cho cô xem. Đoạn clip chị bước ra từ phòng của giám đốc đang được phát tán tràn lan trên trang chủ của công ty đấy. Minh Khuê hơi sốc. Cô giật lấy điện thoại của Gia Huy và đưa lên xem. Cậu cho tôi mượn. Đúng thật là cô, nhưng ai là người đăng đoạn clip này chứ? Minh Khuê bắt đầu cảm thấy bối rối. Cô không biết phải giải thích như thế nào để cho mọi người hiểu cô. Bằng chứng rành rành ra như vậy, có đến 10 cái miệng cũng chẳng ăn thua. Đột nhiên Bách Hoàng đi đến, gương mặt của anh có vẻ rất khó chịu. Tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng ai là người đăng đoạn clip này. Khi tôi tìm ra được rồi thì người đó chính thức bị đuổi việc. Dường như anh đang rất bực tức khi những khoảnh khắc riêng tư của hai người luôn bị rình rập như vậy. Chuyến đi chơi không vui vẻ gì đã kết thúc. Minh Khuê quay về với công việc hàng ngày, nhưng bây giờ mọi người đối với cô không còn nhiệt tình như trước nữa, thay vào đó chính là một sự dè dặt. Có vài người nịnh nọt cô, Có lẽ mọi người đã suy nghĩ quá xa xăm về mối quan hệ của cô và giám đốc. Minh Khuê cảm thấy áp lực vô cùng khi cuộc sống văn phòng của mình không như lúc trước nữa, chỉ toàn là xăm soi và đàm tiếu. Minh Khuê buồn bã đi lên sân thượng để hóng gió. Cô cảm thấy ở đây yên bình vô cùng, chỉ cần bước qua cánh cửa kia sẽ biến thành một thế giới hoàn toàn khác. Bách Hoàng bị ba mẹ gọi về ăn cơm, nhưng anh thừa biết bọn họ muốn gì. Lần nào quay về nhà, anh đều nghe mẹ càm ràm chuyện cưới xin. Bách Hoàng chỉ biết im lặng, nghe xong, rồi lại lững thững đi về. Bà nội còn nôn nóng hơn cả mẹ, bà muốn có cháu bế bồng, nhìn đứa cháu trai độc nhất của mình cứ lông bông mãi. Nên là bà cảm thấy chán nản, sầu lo lắm. Bách Hoàng vừa mới tan làm, thì lái xe quay về nhà chính. Anh vừa mới bước xuống xe, dáng người nhỏ nhắn chạy từ bên trong nhà ra, giang tay mỉm cười, tươi tắn. Anh ơi, em về rồi, anh có nhớ em không? Bách Hoàng bị Bích Lam ôm đến nỗi không thở được, anh vội vàng đẩy cô ta ra. Bích Lam đấy à? Em về khi nào? Bích Lam khoác tay của Hoàng, đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Em về ngày hôm qua, vì có hẹn với bạn bè, nên đến tận ngày hôm nay mới có thể đến nhà chào hỏi hai bác cùng với bà nội đấy. Ba gái bảo anh cũng đến, nên là em ngồi đây đợi anh về. Đợi đến tận bây giờ đấy. Bích Lam là một thiên kim giàu có, được cưng chiều từ bé. Gia đình cô ta và gia đình của Hoàng rất thân thiết. Hai bên còn có mối hôn sự với nhau, kết làm thông gia. Nhưng càng lớn, mối quan hệ của bọn họ càng xa cách hơn. Đối với Bách Hoàng, anh chỉ xem Bích Lam là em gái, ngoài ra không có một ý nghĩa nào khác. Còn cô ta lại xem Bách Hoàng như một phần của cuộc đời mình. Vì phải đi du học 5 năm, nên hai người lại cách xa nhau. Bích Lam đã thề với lòng mình, sẽ kết hôn với một mình Bách Hoàng và ngoài anh ra không ai có thể xứng đáng với cô ta hơn nữa. Em về lần này là về luôn, không đi nữa đâu. Rồi em lại có nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn, anh Hoàng à. Bách Hoàng gỡ tay của Bích Lam ra, anh thẳng thừng lên tiếng. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không kết hôn với em. Hiện tại anh đang tìm hiểu một người khác, nên em cứ lo có bạn trai đi, đừng có nhắm vào anh nữa. Chúng ta không hợp nhau. Lớn lên cùng em, anh hiểu rõ bản tính của em, anh không bao giờ kết hôn với em đâu. Bích Lam nghe Bách Hoàng nói rằng đang tìm hiểu một người nào đó, cô ta thoáng chốc hụt hẫng, đôi mắt có chút đượm buồn nói luôn. Anh thật là quá đáng mà, em ngồi đợi anh cả buổi rồi, chỉ để nghe những lời này từ anh sao? Anh không biết, anh nói như vậy em buồn lắm sao? Nước mắt của cô ta rơi xuống, Bích Lam rưng rưng đi vào nhà, mọi người nhìn Bách Hoàng bằng ánh mắt hình viên đạn, cứ tưởng anh lại chọc ghẹo, khiến cho Bích Lam ấm ức mà bật khóc. Con xin phép về trước. Mẹ của Bách Hoàng liền lên tiếng, níu kéo Bích Lam. Ừ, chưa ăn gì mà con về rồi sao? Có chuyện gì sao? Bích Lam lướt nhanh qua Bách Hoàng, đi thẳng một mạch về nhà, mặc dù hai nhà ở bên cạnh nhau. Bích Lam vừa ra về, bà nội liền lên tiếng hỏi Bách Hoàng ngay. Có phải con làm gì nên con bé giận dỗi bỏ về hay không? Bách Hoàng thản nhiên đi đến ghế, kéo ghế ra và ngồi xuống. Con chỉ vạch ra ranh giới giữa con và em ấy. Thật là phiền phức khi Bích Lam lúc nào cũng chỉ nhắc đến những chuyện lúc bé, ép buộc con phải kết hôn cùng với cô ấy. Đúng là nực cười, tình yêu mà cứ bắt ép như vậy thì làm gì có hạnh phúc à nội. Mẹ mang thức ăn lên bàn, bà buột miệng. Con nói xem, bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Con bé Bích Lam có gì không tốt? Gia đình nó cũng không phải là tầm thường, quá môn đăng hộ đối, nên con nhanh chóng xin lỗi rồi hai đứa kết hôn đi. Kết hôn nhanh chóng cho mẹ. Bách Hoàng thản nhiên nói ra những lời mà mọi người không tin. Còn có người con thích rồi, con đang theo đuổi cô ấy. Mọi người đừng có nôn nóng hối thúc con nữa. Cả gia đình đưa ra khi nghe Bách Hoàng thông báo thích một người. Suốt từ lúc đi học cho đến tận bây giờ, Bách Hoàng chưa bao giờ công bố một mảnh tình vắt vai. Đây chắc chắn là một khởi đầu tốt. Thế cô gái đó là ai? Gia đình làm gì hả? Bách Hoàng bị mẹ tra khảo đến mức anh khó chịu. Mẹ thôi đi. Con không thích cách mẹ nhìn nhận giai cấp sang hèn. Một khi con thích rồi, thì con không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình đó. Làm cái gì, bố mẹ làm gì, con không quan tâm. Có ra sao, thì con vẫn một lòng muốn kết hôn với người đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Trai Tài Gái Sắc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Mề Mề. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 thì Tâm An gửi đến cho quý vị một cô gái vô cùng xinh đẹp và có thể là một cô gái cá tính, biết nhìn nhận con người và biết bản thân mình đứng ở đâu. Rõ ràng là cô có tình cảm với giám đốc nhưng mà nhận thấy bản thân của mình không xứng đáng nên tìm mọi cách để né xa. Vậy thì anh chàng tên Hoàng này liệu có buông tha cho cô hay không, khi mà tình cảm của anh rõ ràng đang xuất hiện trong trái tim và anh đang chấp nhận tất cả để đến với cô. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để theo dõi nội dung của câu chuyện này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.